Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Có một loại người, tự sinh ra một khắc kia trở đi, liền nhất định bất phàm. Thiếu niên trời sinh chí tôn thần mạch, chúng tinh phủng nguyệt, tạo hóa thiên định, nhất định xưng hùng nhất phương, lại bởi vì một viên thiện tâm rơi xuống phàm trần. Ngút trời oán khí trong lúc vô tình kích hoạt thần ma lệnh, được thần giới vô thượng ma chủ truyền thừa tạo hóa, toan nghê, chân hống, thần hoàng, thao thiết 12 đại thái cổ hung thú chân huyết thối thể. Thiên kiêu đẫm máu sống lại, luyện đến một viên sắt đá tâm, thề phải giết hết bất nghĩa đồ. Ta có đan tâm một viên, nại hà lương thiện thành họa, liền biến hóa nhân gian tu la, hỏi thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu. Thần đã không có năng lực làm, ma tướng phổ độ chúng sinh, cảnh giới, luyện khí cảnh, ngưng chân cảnh, nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh, tứ cực bí cảnh, đạo cung, mệnh tuyền, vạn tượng, tiên đài, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, kim đan chủng tử, phong hỏa đại kiếp, thánh nhân cảnh, thiên địa pháp tướng, đại thánh, nghịch thiên cải mệnh, chí thánh, chuẩn đế, đại đế, thiên đế, vũ khí, tu la kiếm. Mên là một thiên tài đúng chất, có được thần ma chí tôn mạch, vì người yêu nên nguyện ý tróc ra thần mạch để cứu chữa, nhưng khi cứu chữa xong Mên lại bị phản bội. Mên đạt được một viên thiên kiếm lệnh do một vị tôn giả của Vạn Kiếm Tông, một trong những tông môn hàng đầu, đưa cho. Mên vì quá tức giận phẫn nộ đã đánh thức thiên kiếm lệnh trở thành thần ma lệnh. Thần ma lệnh ẩn chứa linh hồn vô thiên ma chủ, là thần giới 72 ma thần chi chủ. Vì muốn báo thù nên đã đưa tất cả truyền thừa cho Mên, thu Mên làm đệ tử trước khi tan biến. Mên bước lên con đường báo thù, trở thành tu la. Không nói nhảm, là kẻ thù không đội trời chung Mên đồ toàn tộc. Chương 1, thiên tài rơi xuống. Lạnh giá trên giường, Vương Đằng lạnh cả người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân hắn áo quần, chịu đựng cực lớn thống khổ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn cái kia thô như rồng có sừng chí tôn thần mạch đã bị tróc đi ra, một thân tu vi cũng theo đó chảy về hướng đông, nhưng hắn cũng không có hối hận, nhưng mà nghiêng đầu, mặt đầy lo âu nhìn bên cạnh đang ở trồng vào hắn chí tôn thần mạch Mạc Tương. Ước chừng kinh lịch một ngày một đêm, mất đi chí tôn thần mạch, Vương Đằng thân thể suy yếu, mấy lần suýt nữa đã hôn mê, nhưng đều mạnh đi lên tinh thần. Lẳng lặng nhìn bên người lộ ra thống khổ biểu tình Mạc Tương, hắn suy yếu đưa tay ra, cầm Mạc Tương tay, "Tương Nhi, chịu đựng." Vương Đằng suy yếu khích lệ nói, cuối cùng, chí tôn thần mạch hoàn toàn trồng vào Mạc Tương trong thân thể, ở trong cơ thể nàng sáng lên, trong cơ thể nàng nguyên hỗn loạn băng hàn chi khí, trong nháy mắt bình ổn lại, hơn nữa dọc theo nàng cả người kinh mạch, một lần trong rủi, trong phòng thiên địa linh khí mãnh liệt, bị Mạc Tương trong cơ thể chí tôn thần mạch hấp dẫn. Không ngừng một nhập nàng thân thể bên trong, khiến cho nàng suy yếu thân thể, nhanh chóng trở nên cường đại lên. Được, thành. Ha ha ha ha. Mạc Sơn đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy kia chí tôn thần mạch thành công trồng vào đến nữ nhi mình trong thân thể, Mạc Sơn hô hấp đều không khỏi tăng thêm, kích động cười như điên lên. Mạc Tương cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt giống vậy lộ ra vẻ vui mừng, chí tôn thần mạch, đây chính là chí tôn thần mạch sao? Quả nhiên cường đại, trong cơ thể ta hàn độc hoàn toàn bị áp chế, những thứ này băng hàn chi khí, cũng đã không thể khiến cho ta thống khổ, ngược lại làm việc cho ta, từ nay về sau, ta thái âm tuyệt thể, không phải là tuyệt thể, mà là thái âm bảo thể. Hơn nữa chí tôn thần mạch, lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở ta đi ngược lên trời, ta muốn thành tựu đệ nhất hoàng nữ, khống chế càn khôn. Mạc Tương kinh hỉ vô cùng, trong cơ thể băng hàn chi khí, cái gọi là hàn độc, ở chí tôn thần mạch cân đối xuống, chậm rãi biến chuyển thành thái âm chi lực. Quá tốt Tương Nhi, ngươi bây giờ rốt cuộc không dùng tại thụ hàng độc vệ thể đau, hơn nữa, đem tới có cơ hội trở thành cường giả cái thế. Vương Đằng nghiêng đầu nhìn bên người nằm Mạc Tương, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, nắm Mạc Tương tay không khỏi thật chặt, trở thành cường giả cái thế đây cũng là hắn kiếp này lớn nhất mơ mộng a. Khi Mạc Tương lúc này mới nhớ tới bên người Vương Đằng, cảm nhận được đối phương nắm được tay nàng. Nàng cau mày một cái tránh thoát Vương Đằng tay, từ trên giường thoáng cái ngồi dậy. Mạc Tương cử động để cho Vương Đằng cả người cứng đờ. Vương Đằng, ta xác thực phải cảm ơn ngươi đem chí tôn thần mạch cho ta, ta nhớ được ngươi nói với ta qua, kiếp này lớn nhất mơ mộng, chính là muốn trở thành một cường giả cái thế. Bất quá bây giờ, ngươi đã không còn là trước kia vị thiên tài kia, mất đi chí tôn thần mạch ngươi, cũng không còn cách nào tu hành, ngang hàng phế vật, ngươi giấc mộng này, liền để cho ta tới thay ngươi hoàn thành, nhưng là ngươi lại dám đối với ta mưu đồ gây rối, ý đồ xâm phạm ta đây cái chủ nhà họ Mạc con gái, quả thực tội ác tày trời, không thể bỏ qua, Mạc Tương thần tình lạnh lùng nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt nơi nào có một chút lòng cảm kích, dĩ vãng những thứ kia nhu tình cũng tan biến không còn dấu tích, ngươi nói cái gì, Vương Đằng không thể tin nhìn Mạc Tương, chính mình đối với nàng mưu đồ gây rối, ý đồ xâm phạm nàng, lại chỉ thấy Mạc Tương trong mắt lạnh lùng cùng vô tình, cùng với khóe miệng hiện lên cười lạnh, Tương Nhi, ngươi tại sao có thể như vậy? Phụ thân đi, ngươi là ta để ý nhất người, ngươi đã nói ngươi yêu ta, còn muốn gả cho ta làm vợ, ngươi. Vương Đằng cảm giác dòng máu khắp người đều sôi trào, nghe được Mạc Tương lời nói, cảm giác trong lòng giống như là ngăn một khối ngàn cân đại thạch đầu, đây là chính mình trong ấn tượng cái đó ôn nhu động lòng người, làm người thương yêu con gái sao, gả cho ngươi làm vợ. Những năm gần đây, ta Mạc Tương đường đường Mạc gia đại tiểu thư, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đối với ngươi muốn gì được đó, ngươi cho rằng là tại sao? Chẳng qua chỉ là lấy được ngươi chí tôn thần mạch kế tạm thời a, bây giờ, ta đã được đến ngươi chí tôn thần mạch, hơn nữa thay đổi ta thái âm tuyệt thể, chú nhất định phải trở thành cường giả cái thế, mà ngươi, không chí tôn thần mạch, từ nay về sau liền tu luyện đều không thể, ở người cường giả này vi tôn thế giới, một mình ngươi không thể người tu hành, bất quá là một phế vật thôi, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ vẫn xứng thượng ta sao? Mạc Tương vô tình đạo, nàng mỗi một câu nói, cũng giống như đạo sét đánh ngang tai đánh vào Vương Đằng trong lòng, phốc, Vương Đằng há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trung rẩy chỉ Mạc Tương, ngươi thật là ác độc ta đây như vậy giúp ngươi cho ngươi, ta ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn, ngay cả mình kiếp này lớn nhất mơ mộng đều có thể vứt bỏ ngươi vì sao như vậy ác độc, như vậy tâm địa sắt đá, Mạc Tương lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, được a. Vương Đằng chất nhi, ngươi lại dám khi dễ nữ nhi của ta, muốn đối với nàng gây rối, cũng ngươi Mạc Sơn Bác đưa ngươi coi là con ruột một loại đối đãi, ngươi thật là gọi ngươi Mạc Sơn Bác đau lòng a. Bên cạnh, Mạc Sơn vô cùng đau đớn nói, nhưng là trên mặt nhưng là mặt tươi cười, ngươi các ngươi. Nghe được Mạc Sơn lời nói, Vương Đằng không khỏi cảm giác một trận quay cuồng trời đất, mà lúc này đây, Mạc Sơn nhưng là cười lạnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lớn mật Vương Đằng. Ngươi lại dám khi dễ ta Mạc gia đại tiểu thư, muốn đồ đối với ta người gia chủ này con gái mưu đồ gây rối, thanh âm này vô cùng vang vọng, trong nháy mắt truyền khắp Mạc phủ, mà Mạc Tương cũng vô cùng phối hợp xé trước ngực mình áo quần, ôm hai đầu gối co rút đến góc giường, nước mắt như mưa, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngay sau đó Vương Đằng liền bị một nguồn sức mạnh từ trên giường kéo xuống đến, nặng nề đụng ở phía sau trên tường, để cho hắn chỉ cảm thấy cả người giống như là muốn tán giá. Hắn mà nay chí tôn thần mạch đã mất, tu vi mất hết, thân thể chính suy yếu, bị như vậy một nguồn sức mạnh kéo dài đụng vào trên tường, tại chỗ bất tỉnh. Trong lúc mơ hồ, Vương Đằng nghe được từng trận kịch liệt tiếng nghị luận, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đã là lúc hoàng hôn, giờ phút này hắn đang nằm ở Mạc gia trong hành lang, Mạc gia trưởng lão ngồi ở hai bên, gia chủ Mạc Sơn ngồi ngay ngắn chính vị trên, đại đường bên ngoài rất nhiều Mạc gia tử đệ vây ở nơi nào nghe lén. Vương Đằng dám can đảm khi dễ gia chủ con gái, tội ác tày trời, tuyệt đối không thể cô tức, làm giết. Có thể Vương Đằng người mang chí tôn thần mạch, ngay cả Thiên Nguyên học phủ cũng phát tới mời hàm, giết chết đáng tiếc, người không phải là thánh hiền ai có thể vô qua, huống chi Vương Đằng tuổi tác còn nhỏ, liền tha cho tính mạng hắn, từ nhẹ xử lý đi, chí tôn thần mạch. Tất cả trưởng lão nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, nghĩ đến Vương Đằng người mang chí tôn thần mạch, thiên tư cái thế. Vị lai thành tựu bất khả hạn lượng, giết đáng tiếc, trong lúc nhất thời không ít trưởng lão rối rít hướng Mạc Sơn khuyên nói. Gia chủ, thất trưởng lão nói không tệ, Vương Đằng người mang chí tôn thần mạch, thiên phú trác tuyệt, hơn nữa đứa nhỏ này chúng ta đều là nhìn hắn lớn lên, hắn tâm tính như thế nào, chúng ta cũng đều biết, chuyện này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Mạc Sơn đã sớm biết sẽ có một màn này cảnh tượng, trầm giọng nói, Vương Đằng này kẻ gian muốn đồ đối với Tương Nhi gây rối. Ta dưới cơn thịnh nộ, không thể bả khống lực đạo, đã đem hắn chí tôn thần mạch phá hủy, cái gì? Hắn chí tôn thần mạch bị hủy, tất cả trưởng lão nhất thời kinh hãi, không ít người nhìn chằm chằm Mạc Sơn, ánh mắt lóe lên, bọn họ cũng khôn khéo rất, giờ phút này đã cảm giác chuyện này không giống tầm thường, trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì? Hữu trưởng lão trên mặt tươi cười, Nghe được Vương Đằng không có chí tôn thần mạch, nhất thời biến chuyển lúc trước thái độ, lạnh rên một tiếng đạo, hừ, Vương Đằng người này lại dám can đảm xâm phạm Mạc Tương tiểu thư, lòng dạ đáng chém, ta đề nghị giết hắn, lấy chính tộc quy, không sai, này kẻ gian như thế tâm thuật bất chính, làm giết, ta đã sớm nói, Vương Đằng tiểu tử này tâm tính không được, bây giờ nhìn lại quả nhiên lấy được trả lời, tất cả trưởng lão từ đầu đến cuối mâu thuẫn lời nói rối rít rơi vào Vương Đằng trong tai. Hắn nằm ở lạnh như băng thượng, hờ hững nhìn bốn phía kia từng cái kể lễ sụp sôi trưởng lão, cùng với phía trước chính vị thượng tọa đến mặt đầy lạnh lùng Mạc Sơn, đem tất cả mọi người bọn họ xấu xí sắc mặt in dấu thật sâu ấn trong lòng. Nếu tất cả trưởng lão cũng không có ý kiến, vậy liền giết này kẻ gian, lấy chính ta Mạc gia tộc quy. Mạc Sơn khóe miệng hiện lên một tia mịt mờ nụ cười, đang muốn đập bàn, chợt nghe phía dưới truyền tới một đạo gần như điên tiếng cười điên cuồng, ha ha ha ha ha ha ha ha. Mạc Sơn chân mày cau lại, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Vương Đằng lão đảo từ dưới đất bò dậy, hắn tóc rối bời xõa, trong miệng phát ra gần như điên cuồng như vậy tiếng cười, ư, hừ. Lớn mật tặc tử. Ngươi mắc phải di thiên tội lớn, chẳng những không biết hối cải, lại còn dám ở trên đại sảnh ngang ngược cười như điên, coi là thật chết không có gì đáng tiếc. Mạc Sơn ánh mắt lạnh lùng, bàn tay tại án trên đài nhưng đánh một cái, hướng về phía Vương Đằng nghiêm nghị đại quát lên. Phản phất Vương Đằng thật mắc phải cái gì tội lớn ngập trời, di thiên tội lớn, Vương Đằng rộng rãi dừng cười, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Mạc Sơn, cái gì là tội, không đợi Mạc Sơn mở miệng, Vương Đằng liền lại quát lên một tiếng lớn đạo, ở người cường giả này vi tôn thế giới. Tâm thiện mới là tội, nhẹ tin người khác mới là tội, mà thân là người yếu, chính là tội càng thêm tội, ta thật sự phạm tội, chính là nhẹ tin ngươi lang tâm cẩu phế hạng người, vong ân phụ nghĩa đồ. Đáp ứng đem chí tôn thần mạch, cấy ghép cho Mạc Tương. Ha ha ha a nói như vậy, ta còn thật là tội ác tày trời. Ha ha ha ha. Vương Đằng tóc bay vù vù, thê lương cười một tiếng, sau đó lạnh lùng ánh mắt bức thị Mạc Sơn, rõ ràng đã bởi vì mất đi vũ mạch mà tu vi mất hết Vương Đằng trên người, giờ phút này lại tản mát ra một cổ không nói ra khí thế lẫm nhiên, cảm nhận được Vương Đằng kia đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, Mạc Sơn không khỏi trong lòng cả kinh. Lại cảm thấy một tia không tên sợ hãi, đồng thời, nghe được Vương Đằng lại nói ra chân tướng, Mạc Sơn không khỏi biến sắc, lệ quát một tiếng vỗ án đạo, càng rỡ. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó? Hừ, ta xem ngươi là mê muội, lại dám công khai bêu xấu gia chủ, hôm nay gia chủ liền giết ngươi, lấy chính tộc quy, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng trống to, ai dám động đến hắn, chương 2, thiên kiếm lệnh. Vây ở đại sảnh bên ngoài đông đảo Mạc gia tử đệ rối rít tản ra, một cái lão giả râu bạc trắng bước gấp đi vào. Đại trưởng lão, bốn phương trưởng lão nhất thời cả kinh, ta xem các ngươi ai dám động đến hắn, lão giả râu bạc trắng mở miệng lần nữa, liếc mắt nhìn khí tức suy yếu, thân hình có chút lão đảo Vương Đằng, không khỏi căm tức nhìn bốn phương trưởng lão cùng với ngồi cao thượng Mạc Sơn, chính là Mạc Sơn cũng hơi biến sắc mặt, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đại trưởng lão. Ngươi không phải là đang bế quan tu luyện sao? Thế nào xuất quan? Người tới chính là Mạc gia đại trưởng lão Mạc Thiên, đồng thời cũng là Mạc gia người mạnh nhất, đã tu luyện tới ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, coi như là gia chủ Mạc Sơn, cũng bất quá mới ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong a. Mạc Thiên đi nhanh đến Vương Đằng trước mặt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt mang theo mấy phần áy náy, rồi sau đó căm tức nhìn tất cả trưởng lão cùng chủ nhà họ Mạc Mạc Sơn, tức giận nói, hừ, ta muốn là lại không xuất quan. Ta Mạc gia ân nhân sau, liền muốn bị các ngươi đám này lang tâm cẩu phế hạng người bóc chết. Mạc Sơn nhất thời sắc mặt cứng đờ, mặt mũi có chút không nén giận được, khóe miệng của hắn có chút co quắp, trong mắt cũng sinh ra tức giận, hắn da mặt đẩu đẩu, đại trưởng lão nói gì vậy? Vương Đằng này kẻ gian ý đồ nhục nữ nhi của ta, còn công khai bêu xấu gia chủ, chẳng lẽ không đáng chết sao, nhục con gái của ngươi? Hừ, Đằng nhi là ta nhìn lớn lên, hắn là dạng gì người? Ta sẽ không biết sao. Mạc Tương là thái âm tuyệt thể, những năm gần đây hàng độc bùng nổ, nếu không phải Đằng Nhi xuất thủ áp chế, nàng còn có mệnh sống đến bây giờ. Ngươi bây giờ vội vã như vậy muốn giết hắn, chính giữa có cái gì nguyên do, ta Mạc Thiên liền thì không cần nghĩ tưởng cũng có thể minh bạch, chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây, cũng đều tâm lý nắm chắc. Mạc Sơn, ta không nghĩ tới ngươi lại hạ thủ được, ngươi chẳng lẽ quên, Vương Đằng phụ thân là chết như thế nào? Ban đầu ta Mạc gia đại kiếp, nếu không phải Vương Chiến đứng ra, ta Mạc gia khởi hữu hôm nay, ban đầu thân thể ngươi vào hiểm cảnh, Nếu không phải Vương Chiến thay ngươi chặn một kích trí mạng, ngươi há lại có thể sống đến bây giờ, là cứu ngươi, cứu ta Mạc gia, phụ thân hắn chết trận. Những thứ này ngươi chẳng lẽ cũng quên sao? Còn có những năm gần đây, là áp chế con gái của ngươi Mạc Tương hàng độc, Đằng Nhi cũng phụng bồi con gái của ngươi đồng thời nhẫn thụ hàng độc vệ thể nỗi khổ, thay con gái của ngươi áp chế hàng độc, mà bây giờ, ngươi cướp đi hắn chí tôn thần mạch không nói, lại còn ác hơn hạ sát thủ, ta xin hỏi ngươi, ngươi như thế nào hạ thủ được? Ngươi lương tâm coi là thật bị cẩu ăn sao? Chỉ bằng hắn hai cha con đối với ta Mạc gia làm ra hy sinh, đừng nói là ý đồ xâm phạm con gái của ngươi, coi như là hắn thật đem con gái của ngươi thế nào, cũng không coi vào đâu. Mạc Thiên lửa giận ngút trời, ngay trước mọi người chất vấn Mạc Sơn đến, chữ nào cũng là châu ngọc, khiến cho Mạc Sơn trên mặt xanh lúc thì trắng một trận, lại nửa ngày chen chúc không ra một chữ. Mạc Thiên bức thị bốn phía tất cả trưởng lão cũng á khẩu không trả lời được, rối rít cúi đầu, hắn lạnh rên một tiếng, nhìn khắp bốn phía mọi người, từ hôm nay trở đi, ta Mạc Thiên chính thức thu Đằng Nhi làm nghĩa tử, ai nếu còn dám gây bất lợi cho hắn, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân, đủ, ngồi cao trên, Mạc Sơn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhưng đem trước mặt bàn chụp nát bấy, thân thể đằng đất một chút đứng lên, mặt đầy sắc giận nhìn chằm chằm Mạc Thiên, hắn cuối cùng là chủ nhà họ Mạc, nhưng giờ phút này, Mạc Thiên nhưng ở dưới con mắt mọi người, ngay trước gia tộc sở hữu trưởng lão Mạc, ngay trước bên ngoài rất nhiều quan sát Mạc gia tử đệ Mạc, mạnh mẽ lên án cho hắn, đưa hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, hắn Mạc Sơn nếu là lại không có chút nào biểu thị, uy nghiêm ở chỗ nào, còn như thế nào ngồi vững vàng chủ nhà họ Mạc vị, như thế nào quản lý gia tộc, đại nghĩa diệt thân. Ha ha ha, giỏi một cái đại nghĩa diệt thân, Mạc Sơn mặt đầy âm trầm, căm tức nhìn đại trưởng lão, sau đó chỉ Vương Đằng, lạnh giọng quát lên, đại trưởng lão thật là lớn uy phong. Hừ, ngươi thân là Mạc gia trưởng lão, lại là tên tiểu súc sinh này, là cái phế vật này, muốn đại nghĩa diệt thân, hảo, hảo rất a. Gia chủ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Mạc Thiên phải như thế nào đại nghĩa diệt thân, người đâu, cho ta đem Vương Đằng tên tặc này tự bắt lại, tại chỗ đánh chết. Mạc Sơn sát khí lẫm nhiên, nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Mạc Thiên, Mạc Sơn đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt cả kinh trong đại sảnh sở hữu trưởng lão sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển đến nước này, đạp đạp đạp, nghe được Mạc Sơn mệnh lệnh, đội một Mạc gia bồi dưỡng vũ giả giáp sĩ nhất thời tràn vào. Các ngươi dám, Mạc Thiên thấy vậy cũng biến sắc, ngăn ở Vương Đằng trước mặt, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt nở rộ, trong đại sảnh mọi người rối rít lộ vẻ xúc động. Chúng giáp sĩ không nghĩ tới đại trưởng lão lại sẽ ra mặt che chở Vương Đằng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, dẫn đầu một tên vũ giả không khỏi nhìn về phía Mạc Sơn. Mạc Sơn, ngươi coi là thật muốn buộc ta hay sao? Mạc Thiên cũng mặt lộ sắc giận, Mạc Sơn lạnh rên một tiếng, nhìn về phía những thứ kia Mạc gia giáp sĩ, trầm hát đạo, còn chưa động thủ. Thế nào, gia chủ lời nói không dễ xài sao? Mạc Sơn cuối cùng là chủ nhà họ Mạc, hắn lời nói. Những thứ này Mạc gia giáp sĩ tự nhiên không dám chống lại, khi Mạc gia giáp sĩ lĩnh đội người không khỏi hít sâu một cái, hướng về phía Mạc Thiên đạo, xin đại trưởng lão không để cho ta chờ làm khó. Gia chủ. Trong đại sảnh tất cả trưởng lão đang muốn mở miệng khuyên can, Mạc Sơn lại tựa như biết bọn họ muốn nói cái gì, thái độ cương quyết vô cùng, giọng lạnh như băng nói, chư vị trưởng lão không cần nhiều lời. Hừ, Vương Đằng người này, hôm nay hẳn phải chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta Mạc gia đại trưởng lão, kết quả phải như thế nào đại nghĩa diệt thân. Mạc Sơn ánh mắt lóe lên, Mạc Thiên trước đây ở Mạc gia uy vọng cực cao, cho dù là hắn người gia chủ này, cũng không trấn áp được hắn, mà giờ khắc này, chính dễ dàng mượn chuyện trước mắt, mượn Mạc Thiên một câu kia đại nghĩa diệt thân, lý do, mượn đề tài để nói chuyện của mình, ép đè một cái Mạc Thiên uy phong, chuyện này với hắn xúc tích gia chủ uy vọng, có ích lợi rất lớn. Mạc Thiên hít sâu một cái, ánh mắt phát rét, đã như vậy, vậy cũng chớ quái lão phu vô tình. Động thủ đi, vừa nói, hắn tự tay đem Vương Đằng hộ ở sau lưng, động thủ. Đại trưởng lão nếu là dám kháng làm, đánh chết chớ bàn về, Mạc Sơn đưa tay vung lên, Mạc gia bồi dưỡng chúng giáp sĩ không dám chần chờ, phân tranh xông lên trước, ha ha ha ha, giỏi một cái giết chết không bị tội, Mạc Thiên giận quá mà cười, hắn cặp mắt híp lại, mặc dù hắn một lần cường thế, nhưng trên thực tế, lấy sức một mình, đối mặt nhiều như vậy Mạc gia bồi dưỡng ra giáp sĩ, cũng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, áp lực không nhỏ, nhưng, hắn cũng không lui bước, thái độ kiên quyết, đem Vương Đằng che chở ở phía sau, Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, nhưng mà ngay tại lúc này, kia bị Mạc Thiên hộ ở sau lưng Vương Đằng, nhưng là đột nhiên cười lớn từ Mạc Thiên sau lưng đi ra. Đằng Nhi, ngươi. Mạc Thiên giật mình nhìn về phía Vương Đằng, Mạc Sơn híp đôi mắt một cái, hừ lạnh nói, chết đã đến nơi, còn có thể cười được, không biết sống chết đồ vật, chết đã đến nơi. Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một vẻ trào phúng, sau đó liếc một cái kia từng cái khí thế hung hăng, hướng hắn liều chết xung phong Mạc gia giáp sĩ, giọng đột nhiên một lệ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi ai dám động đến ta, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đem tay vừa lộn, một quả kiếm hình phù lệnh đột nhiên ra hiện tại trong tay hắn, bị hắn giơ lên thật cao, mà ở kiếm kia hình phù lệnh trên, ba đạo kiếm hình lạc ấn, hiện ra quỷ dị tam sắc thần quang, thiên kiếm lệnh, nhìn thấy Vương Đằng trong tay giơ lên kiếm hình phù lệnh, Mạc Sơn con ngươi nhưng co rụt lại, sắc mặt đại biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lúc này quát bảo ngưng lại chúng giáp sĩ đạo, dừng tay, mà trong đại sảnh, toàn bộ Mạc gia trưởng lão, khi nhìn đến Vương Đằng trong tay kiếm kia hình phù lệnh trong nháy mắt, cũng đều cả người cự chiến, thiên thiên kiếm lệnh, lại là trong truyền thuyết thiên kiếm lệnh, tất cả mọi người đều kinh sợ, nhìn Vương Đằng trong tay giơ lên thật cao thiên kiếm lệnh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, chính là đại trưởng lão Mạc Thiên, đều bị Vương Đằng trong tay thiên kiếm lệnh khiếp sợ đến, không nghĩ tới Vương Đằng lại trong tay nắm giữ một quả thiên kiếm lệnh, chương 3, ngươi không xứng, thiên kiếm lệnh, chính là thiên nguyên cổ quốc, thần bí nhất, cường đại nhất 10 đại tông môn một trong, vạn kiếm tông thiên kiếm phong tính vật, 10 đại tông môn, thần bí cường đại, ở thiên nguyên cổ quốc, địa vị cực cao. Cho dù là thiên nguyên cổ quốc hoàng thất, cùng với thiên nguyên cổ quốc ba đại chí cao học phủ thiên nguyên học phủ các loại, cùng 10 đại tông môn so với, cũng như cùng con kiến hôi một dạng hai người căng không ở một cái tầng trên mặt, mà vạn kiếm tông, càng là ở 10 đại trong tông môn, hạng đều là cực kỳ cao tồn tại, 10 đại tông môn, cao cao tại thượng, đối với Mạc gia như vậy thế tục giới tiểu gia tộc mà nói, 10 đại tông môn có thể được xưng là trong truyền thuyết tồn tại, mà giờ khắc này, Vương Đằng trên người, lại nắm giữ trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, vạn kiếm tông thiên kiếm phong tính vật, thiên kiếm lệnh, cái này bảo hắn môn, làm sao không sợ, làm sao không sợ hãi, những thứ kia mới vừa khí thế hung hăng, hướng Vương Đằng liều chết xông tới chúng Mạc gia giáp sĩ, giờ phút này đã sớm dừng bước, nghe tới Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lão kêu lên tiếng, biết được Vương Đằng trong tay lệnh bài, lại là trong truyền thuyết thiên kiếm lệnh thời điểm, không khỏi sợ hết hồn hết vía, ta xem các ngươi, ai dám giết ta. Vương Đằng tay cầm thiên kiếm lệnh, nhìn khắp bốn phía, đảo qua dĩ vãng ôn hòa, chuyện hôm nay, đã để cho hắn tâm tính lặng lẽ biến chuyển, mặc dù hắn bây giờ, mất hết tu vi, nhưng giờ phút này hắn, so với lên dĩ vãng càng hung hăng, ánh mắt của hắn lạnh lùng, bức thị tứ phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào sắc mặt đại biến Mạc Sơn trên người, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tiến lên ép tới, ngươi muốn giết ta, Mạc Sơn ánh mắt biến đổi, thiên kiếm lệnh, vạn kiếm tông. Chuyện này với hắn đánh vào quả thực quá lớn, trừ phi hắn muốn làm cho cả Mạc gia cử tộc tiêu diệt, nếu hắn không là vạn vạn không dám vào lúc này, đối với Vương Đằng động thủ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Đằng lại sẽ cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn dính vào quan hệ, lại lấy được một quả thiên kiếm lệnh, Vương Đằng tay cầm thiên kiếm lệnh bức bách tiến lên, trên người không tên bốc lên một cổ cường thịnh khí thế, khiến cho Mạc Sơn không khỏi liên tục quay ngược lại. Đặt mông ngã ngồi ở sau lưng gia chủ trên chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt biến đổi, đạo, ngươi như thế nào sẽ có thiên kiếm lệnh, hừ, thế nào? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta này cái thiên kiếm lệnh là giả? Ngươi cho rằng là, thế gian này, chẳng lẽ còn có ai, dám can đảm bắt chước vạn kiếm tông tính vật hay sao? Không dám, không dám. Mạc Sơn sắc mặt biến đổi, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng sát ý cùng tức giận, mở miệng nói. Nói thiệt cho ngươi biết thôi, một tháng trước, ta ở Đại Hoang lịch luyện lúc, tình cờ gặp phải vạn kiếm tông thiên kiếm phong phong chủ thiên kiếm tôn giả, hắn nhìn chúng ta tư chất, nói ta trời sinh kiếm cốt, ý muốn thu ta làm đồ đệ, buồn cười ta lúc ấy lại nhớ mong Mạc tương tiện nhân kia hàng độc, lo lắng ở ta sau khi đi không người có thể thay nàng áp chế, cự tuyệt đi theo thiên kiếm tôn giả đi vạn kiếm tông, nhưng thiên kiếm tôn giả vẫn như cũ lưu đứng lại cho ta một quả thiên kiếm lệnh. Để cho ta sau khi nghỉ thông suốt, tùy thời có thể tự đi vạn kiếm tông, thiên kiếm lệnh, chính là nhập tông tính vật, nguyên, ta nếu liền chí tôn thần mạch, cũng cấy ghép cho Mạc Tương, thiên kiếm lệnh, cũng là ta đem muốn tặng cho Mạc Tương một cá kinh hỷ. Đáng tiếc, các ngươi lại gấp đến cùng ta trở mặt, để cho ta minh bạch, Nguyên lai cho tới nay, chẳng qua chỉ là ta tự mình đa tình. Vương Đằng tự giễu cười một tiếng nói, cái gì? Thiên kiếm lệnh, ngươi nguyên lại là nghĩ tưởng muốn tặng cho Tương Nhi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mạc Sơn không khỏi cả kinh, sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu là sớm biết Vương Đằng trong tay, lại còn nắm giữ một quả thiên kiếm lệnh, vậy hắn nói cái gì cũng không khả năng cùng Vương Đằng như vậy trở mặt. Phải biết, thiên kiếm lệnh, có thể là có thể để cho hắn Mạc gia cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, Vạn Kiếm Tông kéo lên quan hệ tồn tại, càng là có thể tương Mạc tương, đưa vào Vạn Kiếm Tông tu hành. Đến lúc đó, hắn Mạc gia, có thể nói là một bước lên trời. Chỉ tiếc, chỉ một ý nghĩ sai, nhưng là bỏ lỡ cơ duyên. Mạc Sơn không khỏi ánh mắt lóe lên, suy nghĩ đền bù phương pháp, nhìn Vương Đằng ánh mắt đột nhiên trở nên ôn hòa đứng lên, hướng về phía Vương Đằng đạo, Đằng Nhi mới vừa đều là Mạc Sơn bác hiểu lầm ngươi, ngàn sai vạn sai đều là Mạc Sơn bác sai, ngươi cùng Tương Nhi thanh mai trúc mã, Mạc Sơn bác tin tưởng ngươi đối với Tương Nhi yêu chân thành không rảnh, như vậy, ta đáp ứng đem Tương Nhi gả cho ngươi, ngày mai các ngươi là được cưới, như thế nào, thành hôn. Ha ha ha ha, ngươi Mạc Sơn con gái, ta có thể tiêu không chịu nổi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Mạc Sơn thật không ngờ vô sĩ, một khắc trước còn phải đưa hắn dồn vào tử địa, giờ khắc này lại nghịch chuyển thái độ, phải đem Mạc Tương gả cho hắn, thái độ biến chuyển nhanh, giản làm cho người ta trố mắt nghẹn họng. Mạc Sơn hướng về phía ngoài cửa dùng mắt ra hiệu, một cái thân tín lập tức hội ý, vội vã đi, cái gì? Vương Đằng phế vật kia, lại trong tay nắm giữ một quả Vạn Kiếm Tông tính vật thiên kiếm lệnh, nghe được Mạc Sơn thân tín thông báo, Mạc Tương nhất thời trong lòng kinh hãi, một đôi mắt phượng bên trong nhất thời dâng lên tia sáng kỳ dị, nàng đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức đẩy ra Mạc Sơn thân tín, nhấc lên làn váy bước ra bước liên tục liền hướng đến đại thính nghị sự thật nhanh chạy đi, Vương Đằng ca ca. Bởi vì đến mà âm thanh tới trước, Mạc Tương kia ôm nhu vui vẻ thanh âm từ từ truyền. Ngay sau đó một bóng người xinh đẹp liền từ bên ngoài thoáng một cái mà vào, khắp khuôn mặt là ôm nhu nụ cười vui vẻ. Mạc Tương thân mật nắm ở Vương Đằng cánh tay, mềm mại lên tiếng đạo, Vương Đằng ca ca, trước đây đều là Tương Nhi không đúng, là Tương Nhi hiểu lầm ngươi, Tương Nhi trước đây nói qua muốn gả cho ngươi làm vợ, ngươi nhưng không cho không muốn người ta. Nghe thiếu nữ ôm nhu vui vẻ thanh âm, dĩ vãng hết thảy rõ mồn một trước mắt, nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại cũng không có dĩ vãng cái loại này yêu thương cảm giác, có nhưng mà vô tận chán ghét, thậm chí là chán ghét. Hắn dĩ nhiên biết Mạc Tương giờ phút này chạy tới vì chuyện gì, không phải là trong tay hắn thiên kiếm lệnh a, hắn chỉ là không có nghĩ đến, cái này hắn dĩ vãng thật sự ái mộ thiếu nữ, lại sẽ vô sĩ đến nước này, không có chút nào xấu hổ có thể nói, hắn lạnh rên một tiếng, nhìn Mạc Tương trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng chán ghét, đưa tay từ Mạc Tương trong ngực rút ra, gả cho ta làm vợ. Bằng ngươi, cũng xứng làm ta Vương Đằng vợ. Mạc Tương nhất thời thân hình cứng đờ, trước đây nàng từng xưng Vương Đằng bây giờ đã không có chí tôn thần mạch, đã là một không cách nào tu hành phế vật, không xứng với nàng. Nhưng bây giờ, Vương Đằng lại đem những lời này, trả lại cho nàng. Bây giờ, nàng nghĩ tưởng muốn gả cho Vương Đằng làm vợ, Vương Đằng cũng không muốn, bởi vì nàng, không xứng. Mạc Tương thân hình run rẩy, trong lòng tăng lên vô tận lửa giận. Nếu không phải là thiên kiếm lệnh, nàng há lại sẽ như thế chẳng biết xấu hổ. Như vậy tới nịnh nọt Vương Đằng, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cố làm thẹn thùng, la hét muốn gả cho Vương Đằng làm vợ, nhưng Vương Đằng, cái này đã mất đi chí tôn thần mạch, đã mất hết tu vi phế vật, lại dám công khai cự tuyệt, cùng xưng nàng không xứng, làm nhục như vậy cho nàng, làm sao có thể không giận. Nàng không khỏi cắn răng nghiến lợi, thấy sự tình không cách nào hòa hoãn bay lượn, không khỏi hoàn toàn vạch mặt, thanh âm the thế tràn đầy oán phẫn đạo, ngươi lại dám nhục nhã ta, lại dám nói ta Mạc Tương, không xứng làm thê tử ngươi. Ngươi là cái thá gì? Bất quá là một phế vật a. Coi như đã từng ngươi, ngút trời chi tư, là một trong một vạn không có một thiên tài, nhưng bây giờ, mất đi chí tôn thần mạch ngươi, cuối cùng bất quá là một triệt đầu triệt đuôi phế vật a. Mà ta, lại nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, đem tới thành tựu thiên chi hoàng nữ, ngươi dựa vào cái gì, nói ta không xứng, thật sao? Ngươi đã như vậy không nổi, làm sao còn phải như vậy không biết xấu hổ la hét muốn gả cho ta một phế vật như vậy? Vương Đằng khóe miệng tràn đầy vẻ châm chọc, đó là bởi vì ngươi trong tay thiên kiếm. Mạc Tương nói được nửa câu, đột nhiên tỉnh hồn, cảm nhận được bốn phía đầu xạ tới ánh mắt khác thường, lời nói đột nhiên ngừng, bởi vì sao? Bởi vì ta trong tay thiên kiếm lệnh. Vương Đằng trên mặt tràn đầy hài hước nụ cười, Mạc Tương sắc mặt tái xanh, hít sâu một cái, cưỡng ép bức bách chính mình tỉnh táo lại, giọng lạnh như băng nói, hừ, Vương Đằng, ngươi chớ đắc ý, cho dù ngươi có thiên kiếm lệnh thì như thế nào? Bây giờ ngươi, cuối cùng chỉ là một phế vật, cho dù ngươi có thiên kiếm lệnh, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, đã trở thành phế vật ngươi, còn có tư cách tiến vào Vạn Kiếm Tông, có thể không thể tiến vào Vạn Kiếm Tông, đó là ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhàn nhạt tảo Mạc Sơn liếc mắt, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, nếu Mạc gia chủ không giết ta, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Vừa nói, Vương Đằng lại liếc một cái bốn phương trưởng lão, cùng với khí cả người phát trung Mạc Tương, con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt âm trầm, xoay người đi. Chương 4, Vô Thiên Ma Chủ. Vương Đằng cũng không rời đi Mạc gia, mà là trở lại chính mình ở sân. Theo lý mà nói, Mạc Sơn một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn hẳn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Mạc gia mới đúng, nhưng Vương Đằng lại cũng không làm như vậy. Nắm trong tay của hắn có thiên kiếm lệnh, đối với hắn mà nói, ở lại Mạc gia ngược lại mới là an toàn nhất, trừ phi Mạc gia muốn cử tộc tiêu diệt, nếu không tuyệt không dám ở Mạc gia ra tay với hắn. Vạn Kiếm Tông đối với Mạc gia như vậy một cái tiểu gia tộc mà nói, tuyệt đối là một cái vật khổng lồ. Dù là Vương Đằng chỉ nhưng mà lấy được một quả thiên kiếm lệnh, còn chưa không chính thức bái nhập Vạn Kiếm Tông tu hành, Mạc gia cũng vạn vạn không dám động đến hắn, cho dù là âm thầm ra tay cũng không được. Đây chính là Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không dám xúc phạm chút nào. Đối với Mạc gia mà nói, Vương Đằng có thể chết, nhưng tuyệt không thể chết được ở Mạc gia, nếu không Mạc gia liền có thể sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Cho nên, chỉ cần Vương Đằng ở lại Mạc gia, Mạc gia tựu không khả năng động đến hắn, sợ rước họa vào thân. Nhưng nếu là Vương Đằng rời đi Mạc gia, kia Mạc gia sẽ gặp thiếu chư nhiều cố kỵ, đến lúc đó nhất định sẽ phái người âm thầm đuổi giết Vương Đằng. Vương Đằng chính là nhìn thấu một điểm này, cho nên mới không có lựa chọn thoát đi Mạc gia. Đằng nhi, là ta Mạc gia có lỗi với ngươi, cho ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, ta ai? An tĩnh trong căn phòng, Mạc Thiên nhìn Vương Đằng tái nhợt mặt, trong lòng một trận áy náy, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Đối với Mạc Thiên rời đi, Vương Đằng nếu như không cảm giác, một nhiên ngồi ở bên cạnh bàn, hắn xuất ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, cùng kia hiện lên tam sắc thần quang thiên kiếm lệnh so sánh, này cái lệnh bài liền lộ ra quá phổ thông. Này cái phong cách cổ xưa lệnh bài là phụ thân hắn để lại cho hắn duy nhất đồ vật, khiến cho bài hai mặt đều có khắc cổ xưa phức tạp đồ án. Phụ thân ngươi từ nhỏ dạy dỗ Đằng Nhi, muốn giúp mọi người làm điều tốt, muốn đối đãi người chân thành, có thể ngươi lại quên cảnh cáo Đằng Nhi, lòng người hiểm ác a. Vương Đằng nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay lệnh bài, trong lòng không khỏi một trận bi phẫn, chính mình giúp mọi người làm điều tốt, chính mình chân thành đối đãi người, đem Mạc gia tộc người coi là thân nhân mình, là Ti Mu Tương áp chế cửu âm tuyệt thể hàng độc, hắn buông tha đi theo thiên kiếm tôn giả tiến vào Vạn Kiếm Tông tu hành cơ hội, thậm chí là cứu Mạc Tương tánh mạng, hắn đem chính mình chí tôn thần mạch, cũng cấy ghép cho Mạc Tương, có thể cuối cùng đổi lấy vậy là cái gì, không? Ta không cam lòng, Vương Đằng gầm nhẹ, đột nhiên siết chặt trong tay lệnh bài, trên người lao ra ngút trời oán khí, nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng bỗng nhiên biến sắc, cảm giác trong tay lệnh bài đột nhiên trở nên nóng bỏng, khiến cho hắn phản xạ có điều kiện liền đem lệnh bài kia rời tay ném ra, đây là. Vương Đằng kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái viên này phong cách cổ xưa lệnh bài, cái viên này lệnh bài cũng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng trên không trung, từng cổ một vô hình oán khí, từ Vương Đằng thân trên tuôn ra, xông vào kia cổ lão lệnh bài bên trong, kia trên miếng lệnh bài, phức tạp hình chạm khắc thần văn giăng đầy, giờ phút này một cái sáng lên, tản mát ra hào quang màu đỏ như máu. Làm khắc kia đồ hoàn toàn sáng lên, kia cổ lệnh đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông vào Vương Đằng mi tâm. Vương Đằng kêu đau một tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình không có ở đây mới vừa trong căn phòng, mà là đi tới một vài trượng phương viên bên trong không gian. Bốn phía trên vách tường có vô số phức tạp hình chạm khắc, mỗi một phó hình chạm khắc cạnh đều có cổ lão kiểu chữ xếp hàng, giống như là đối với mấy cái này đồ chú giải. Vương Đằng trong mắt mờ mịt, hắn xoay người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái không gian này chính giữa, chừng chín phiến đóng chặt cửa đá, từng cái trên cửa đá, cũng đều giống vậy có phức tạp hình chạm khắc. Ngoài ra, ở không gian này ngay chính giữa, còn có một cái huyết trì, chính giữa máu không ngừng sôi sùng sục, cạnh huyết trì thượng, 10 cái cột đá đỉnh lập, mỗi một cái trên trụ đá, cũng đều có hình chạm khắc. Lần này, Vương Đằng nhận ra những thứ này hình chạm khắc, 10 cái trên trụ đá, có khắc 10 đầu thái cổ hung thú, thanh long, bạch hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Côn Bằng, Đằng Xà, Thao Thiết, Toan Nghê, Cùng Kỳ. Vương Đằng há hốc mồm cứng lưỡi, mỗi một cái cột đá cũng chiếm cứ một con thái cổ hung thú, trông rất sống động. Hắn xem xét tỉ mỉ, nhất thời cảm giác từng cổ một ngút trời hung ác lệ khí hướng hắn mãnh liệt tới, đưa hắn ép tới đặt mông ngồi dưới đất, lạnh cả người mồ hôi thoáng cái liền toát ra. Vô mạch phàm nhân. Không không đúng, ngươi vũ mạch, bị người rút đi. Vừa lúc đó, Vương Đằng bên tai đột nhiên truyền tới một làm người ta kinh sợ thanh âm, một cái giống như u hồn như vậy bóng đen đột ngột hiện lên bên cạnh hắn. Ngươi ngươi là ai? Vương Đằng cả người lông tơ dựng ngược, người này quá không tầm thường, đột ngột xuất hiện, cứ như vậy bay lơ lửng ở bên cạnh hắn, thân hình rất mơ hồ, càng làm cho Vương Đằng trong lòng kinh sợ là trên người hắn khí tức, lệ khí quá nặng, sát khí quá nồng. Ta là ai? Cái bóng đen kia buồn bã, ta chỉ là một không cam lòng yên diệt tàn hồn, không cam lòng chết đi vong linh. Vương Đằng thấy rõ bóng đen mặt, đây là một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, thân thể vô cùng to con, trên người tản ra một loại khí thế đáng sợ. Trung niên nam tử kia bỗng nhiên nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt có cùng Vương Đằng lúc trước giống vậy không cam lòng cùng tức giận. 10 vạn năm, ngươi là 1001 cái tiến vào thần ma lệnh người trong, ngươi đã đi tới nơi này, ngươi liền đem tiếp nhận ta chi truyền thừa, ngày sau thay ta giết tới thần giới. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, tiếng như tiếng nổ, ở Vương Đằng bên tai nổ ầm, giết tới thần giới. Vương Đằng nghe sợ hết hồn hết vía, thần giới, đây chính là trong truyền thuyết địa phương, có tồn tại hay không, cũng còn khó nói đây, mà thần bí nhân này, vừa mở miệng dĩ nhiên cũng là muốn bị giết thượng thần giới, trước tiền bối, chẳng lẽ ngươi là thần giới người? Vương Đằng có chút khô miệng khô lưỡi, ta là thần giới 72 ma thần chi chủ, vô thiên ma chủ. Cái gì cái gì? Vương Đằng sợ nói không ra lời. Thần giới 72 ma thần chi chủ đây là cái gì dạng tồn tại? Mặc dù Vương Đằng cũng không biết thần giới ma thần rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, bất quá, ma thần chi chủ, mấy chữ này, chân để tỏ rõ trước mắt cái bóng đen này cường đại. Vương Đằng sợ hết hồn hết vía, đồng thời vô cùng kích động, không nghĩ tới chính mình lại có thể được như vậy một cọc đại cơ duyên. Nhưng mà, nghĩ đến mình đã mất đi chí tôn thần mạch, Vương Đằng không khỏi trong lòng ảm đạm, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng. Tiền bối, ta không có vũ mạch, còn có thể tiếp nhận ngươi truyền thừa sao? Không sao, nhìn thấy ao máu kia sao? Ở bên trong là đi qua làm loãng sau Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Côn Bằng chờ 10 đại thái cổ hung thú chân huyết. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được ao máu này ngao luyện, chính là một cái vũ mạch tính là gì? Nó có thể đem ngươi kinh mạch toàn thân, cũng rèn luyện thành cường đại nhất vũ mạch. Cái gì? Đem kinh mạch toàn thân, cũng rèn luyện thành cường đại nhất vũ mạch. Vương Đằng cả người cũng ngây người, cái này quá kinh người. Không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng được ao máu này ngao luyện. Ở trước ngươi đã có 1000 người đi tới nơi này muốn có được ta chi truyền thừa, kết quả tất cả đều không có thể chịu đựng được huyết trì ngao luyện, hóa thành máu. Vô thiên ma chủ lạnh lùng nói, ngươi muốn đạt được ta chi truyền thừa, nhất định phải chịu đựng được ao máu này trôi luyện, bây giờ, ngươi còn phải tiếp nhận ta chi truyền thừa sao? Ta tiếp nhận. Vương Đằng không chút do dự, kiên định nói, đến bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, nghĩ tưởng phải trở nên mạnh, muốn lần nữa được tu hành, tướng này là hắn cơ hội duy nhất, cho nên, cho dù là lấy sinh mạng làm tiền đặt cuộc, hắn cũng sẽ không tiếc. Vô thiên ma chủ nhìn về phía hắn, hơi do dự, sau đó hay lại là lên tiếng nhắc nhở. Còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi, tiến vào huyết trì ngao luyện, nếu là thành công, cố nhiên có thể làm cho ngươi đạt được tân sinh, lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng lại có một cái tệ đoan, bên trong ao máu, chính là làm loãng sau 10 đại thái cổ hung thú chi chân huyết, mặc dù ta lúc đầu từng lấy thủ pháp đặc biệt luyện hóa, đem tích chứa trong đó phần lớn thái cổ hung thú hung ác lệ khí bính trừ, nhưng vẫn như cũ có một số ít hung ác lệ khí lưu lại, ở ngươi tiến vào huyết trì ngao luyện thời điểm. Những thứ này lưu lại hung ác lệ khí, cũng sẽ cùng những thái cổ đó hung thú chân huyết đồng thời bị ngươi hấp thu, đến lúc đó có thể sẽ đối với ngươi tâm tình tạo thành một ít ảnh hưởng, khiến cho ngươi trở nên dễ giận, thị sát, nếu ngươi đạo tâm không đủ kiên định, thậm chí có thể sẽ cho ngươi hoàn toàn bị lạc tự mình, trở thành một chỉ biết sát hại ma đầu. Dù vậy, ngươi như cũ nguyện ý tiếp nhận ta chi truyền thừa sao? Vô thiên ma chủ hỏi lần nữa, nghe được vô thiên ma chủ nhắc nhở. Vương Đằng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, đạo, ta có đan tâm một viên, nại hà lương thiện thành họa, liền biến hóa nhân gian tu la, hỏi thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu, Vô Thiên Ma Chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhìn chăm chú Vương Đằng chốc lát, sau đó không nói nhảm nữa. Ngươi đã nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ liền nhảy vào trong huyết trì, ta truyền cho ngươi nhất thiên thối thể pháp, ngươi dựa theo bản này thối thể chi pháp, dẫn dắt trong huyết trì thái cổ hung thú chân huyết lực, rèn luyện tự thân, lúc nào, trong huyết trì máu không có ở đây sền sệt, ngươi liền có tiếp nhận ta chi truyền thừa tư cách. Vừa nói, Vô Thiên Ma Chủ bắn ra một vệt kim quang, không có vào Vương Đằng giữa chân mày, hóa thành nhất thiên phương pháp tôi luyện thân thể. Bản này pháp vừa xuất hiện ở Vương Đằng trong đầu, Vương Đằng nhất thời cảm giác một cổ rộng lớn khí, so với hắn tiếp xúc qua bất kỳ tu luyện chi pháp, đều mạnh hơn nhiều. Hắn không chần chờ, hướng kia bị chính cái cột đá vây lại huyết trì đi tới, vẻ mặt kiên định, trực tiếp nhảy vào trong đó. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ liệt hỏa phần thân như vậy thống khổ. Hắn cắn chặt hàm răng, ở giữa ao máu ngồi xuống, vận chuyển lên Vô Thiên Ma Chủ truyền cho cái kia thiên phương pháp tôi luyện thân thể, vẻ này chỗ đau phương mới thoáng giảm bớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở khắc này, hắn đối với Mạc Tương đám người oán phẫn, cừu hận, chuyển hóa thành vô biên lực lượng, hắn quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giữ vững. Thoáng một cái 3 tháng trôi qua, ngày này, Vương Đằng hưu nhưng mở hai mắt ra, hắn con ngươi chính giữa, bắn ra 2 vệt huyết quang, đánh vào cách đó không xa trên vách tường, phát ra một tiếng nổ ầm, mà ao máu kia bên trong máu, bây giờ đã hoàn toàn trở nên trong suốt, có thể thấy rõ đáy ao, có không ít trữ vật giới chỉ tán lạc, đều là ở Vương Đằng trước tiến vào nơi này những người đó, không có tiếp nhận được huyết trì ngao luyện, hòa tan sau lưu. Vô Thiên Ma Chủ ở bên cạnh nhìn kinh tâm, nguyên, dựa theo hắn cách nói, chỉ cần Vương Đằng có thể kiên trì đến máu không có ở đây sền sệt, là được tiếp nhận hắn truyền thừa. Nhưng bây giờ, Vương Đằng nhưng là trực tiếp đem trong huyết trì lực lượng hoàn toàn hấp thu, máu hoàn toàn trở nên trong suốt. Cái này làm cho Vô Thiên Ma Chủ khiếp sợ đồng thời, càng nhiều là kích động, cùng mong đợi. Chương 5, khinh người quá đáng. Giờ phút này, Vương Đằng thân thể trong suốt, như tiên kim kiêu trúc mà thành, cơ thể rực rỡ. Ở trong cơ thể hắn, 12 cái kinh mạch sáng lên, mỗi một cái kinh mạch cũng tráng nếu rồng có sừng, mỗi một cái cũng không thua gì với hắn nguyên chí tôn thần mạch. Hai tay của hắn bóp quyền, lập tức cảm giác trong cơ thể có bàn bạc thần lực dũng động, hắn toàn lực đánh ra một quyền, trong nháy mắt hư không cũng phát ra nổ ầm, hảo cường lực lượng, ta thân thể, lại trở nên cường đại như vậy. Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cảm giác, lấy hắn bây giờ thân thể thần lực, một quyền đánh ra, coi như là ngưng chân cảnh vũ giả, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Rất tốt, chúc mừng ngươi thành công chịu đựng được huyết trì ngao luyện. Huyết trì ngao luyện chính là cho ngươi trúc cơ. Bây giờ, thân thể ngươi đã trúc cơ hoàn thành, đã đạt tới tu luyện thái cổ thần ma quyết yêu cầu. Từ giờ trở đi, ngươi đem tiếp nhận ta chi truyền thừa. Vô Thiên Ma Chủ nhìn Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng vui mừng, từ trong huyết trì phi thân nhảy lên, hướng về phía Vô Thiên Ma Chủ không người bái nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Vô Thiên Ma Chủ gật đầu một cái, ngươi đúng là ta 73 tên đệ tử, tiếp nhận ta chi truyền thừa, ngươi cần hoàn thành ta chi di chí, giết tới thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, là ta báo thù. Vương Đằng nghe sợ hết hồn hết vía, tiến vào thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, là bực nào kinh người ngôn ngữ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, hoàn thành sư tôn hồng nguyện. Được, Vô Thiên Ma Chủ nghe vậy, trong mắt bắn ra lưỡng đạo kinh người thần quang, nhìn vẻ mặt kiên định Vương Đằng, cảm thấy một trận vui vẻ yên tâm. Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đại thiên thế giới, vạn trượng hồng trần, bất cứ lúc nào, ngươi cũng nhớ lấy muốn cố thủ đạo tâm, không muốn là ngoại vật mê hoặc ngươi tuổi tác còn thấp, nhất định phải cảnh giác lòng người hiểm ác. Vô Thiên Ma Chủ có chút không yên lòng dặn dò, nhưng là để cho Vương Đằng cả người rung một cái, không khỏi nghĩ đến ngày xưa cha mình, cũng từng như vậy dặn dò chính mình. Chỉ là một dặn dò chính mình muốn giúp mọi người làm điều tốt, chân thành đối đãi người, một cái nhưng là dặn dò chính mình, lòng người hiểm ác, phải phòng bị người khác. Hắn không khỏi mắt đục đỏ ngầu, hướng về phía Vô Thiên Ma Chủ xá một cái thật sâu, đệ tử nhất định nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Vô Thiên Ma Chủ vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông vào Vương Đằng mi tâm chính giữa. Trong nháy mắt, từng đoạn như nước thủy triều trí nhớ ở Vương Đằng trong đầu cuồn cuộn. Nhất thiên cường đại thần bí cổ pháp, ở trong đầu hắn hiện lên, phát ra từng trận đáng sợ đạo âm. Vương Đằng mặt lộ thống khổ, sau một hồi lâu, Vương Đằng thức hải rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn mở hai mắt ra, trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, phốc thông một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Vô Thiên Ma Chủ nguyên vị trí chỗ ở hung hăng lạy tam bái. Từ nay về sau, thế gian này lại cũng không có Vô Thiên Ma Chủ. Đã lâu, Vương Đằng Phương mới đứng dậy, từ Vô Thiên Ma Chủ dung nhập vào trong biển ý thức của hắn trí nhớ, Vương Đằng biết được, kia thần giới 72 ma thần, đều là Vô Thiên Ma Chủ đệ tử, đồng thời cũng là hắn sư huynh, mà Vô Thiên Ma Chủ, chính là thần giới một đại bá chủ, ngang dọc thần giới, không biết sao khốn khổ vì tình, yêu cổ lão tiên triều thánh nữ Cổ Khê, nhưng lại tao phản bội, bị dẫn nhập một mảnh tuyệt địa, gặp phải cổ lão tiên triều vô số cường giả vây công, Vô Thiên Ma Chủ tràn đầy không cam lòng, cuối cùng tự bạo, lực lượng cường đại xé thời không, Vô Thiên Ma Chủ sở chưởng quản chi thần ma lệnh rơi xuống thời không kẽ hở, rơi vào Vương Đằng chỗ thần hoang đại lục, đệ nhất ma chủ, thần giới một trong bá chủ, lúc đó ngã xuống, Cổ Khê, tiên triều, Vương Đằng hít sâu một hơi, không nghĩ tới hắn sư tôn, lại cũng gặp phải tình cảm chân thành phản bội, cuối cùng ngã xuống, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình và Vô Thiên Ma Chủ lại vừa là cần gì phải tương tự, hắn tương mạch tương coi là tình cảm chân thành, là cứu nàng, đem chính mình chí tôn thần mạch cũng cho đối phương, kết quả lại đổi lấy đối phương vô tình cùng lạnh lùng, nếu không phải hắn nắm giữ một quả thiên kiếm lệnh, hắn bây giờ chỉ sợ cũng đã hồn quy thiên ngoại, Mạc Tương, Mạc Gia. Sổ nợ này, ta sớm muộn cùng các ngươi thanh toán, hắn ánh mắt lạnh lùng, trong hai con ngươi hiện ra điểm một cái đỏ thắm huyết quang, chính giữa mãnh liệt bạo lệ, thị sát tâm tình chập chờn, khiến cho trên người hắn cũng mãnh liệt lên từng cổ một ngút trời hung ác lệ khí, bất quá hắn đạo tâm kiên định, rất mau đem bạo lệ thị sát ý nghĩ chậm rãi đè xuống, sau đó, Vương Đằng hơi suy nghĩ, trong đầu thần ma lệnh sáng lên, ngay sau đó Vương Đằng trở về đến gian phòng của mình trong, chỉ là vừa mới vừa trở về phòng trong, Vương Đằng liền lập tức biến sắc, bởi vì giờ khắc này phòng hắn bên trong một mảnh hỗn độn, bàn ghế đều bị lật, ly trà bình nước chờ toái đầy đất, liền hắn chăn nệm đều bị vứt trên đất, mặt trên còn có một ít nhăn nhíu bẩn thỉu dấu giày, trong cả phòng, khắp nơi đều bị lật loạn, hắn tiến vào cổ lệnh bên trong 3 tháng, mà nay trở lại, không nghĩ tới gian phòng của mình bên trong lại là bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn tức giận, vừa lúc đó, ngoài nhà có mấy cái vội vàng thanh âm truyền tới, đi mau, đi trễ, thứ tốt chỉ sợ đều bị người lật đi, ta nghe nói hôm qua Chớ Lâm tiểu tử kia, ở Vương Đằng phế vật kia trong căn phòng nhảy ra một viên trung phẩm bồi nguyên đan, trung phẩm bồi nguyên đan tính là gì? Chớ xa 2 ngày trước còn từ Vương Đằng tiểu tử kia trong căn phòng tìm tới một chai bách thảo dịch, ai? Đều tại chúng ta phản ứng quá trì độn, không có thể trước tiên tới, nghe nói tối trước tới mấy người kia, càng là lấy được không ít bảo bối tốt, thật kêu người thấy thèm a, thế nào sớm không nghĩ tới một ra đây. Kia Vương Đằng lúc trước nhưng là ta Mạc gia thậm chí còn toàn bộ Đại Hoang thành đệ nhất thiên tài, gia tộc không biết khen thưởng cho hắn bao nhiêu bảo bối tốt cùng tài nguyên, nghe nói chính hắn cũng thường xuyên trước hướng ngoài thành Đại Hoang bên trong lịch luyện, tìm được rất nhiều linh thảo bảo dược, bây giờ kia Vương Đằng phế. Chúng ta sớm nên tới, đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng muộn, hy vọng chúng ta lần này có thể có kiểm nhận lấy được. Lại nói, Vương Đằng phế vật kia nghe nói đã biến mất rất lâu, sẽ không phải là bị ai len lén bắt đi đánh chết chứ. Mấy cái thanh âm thiếu niên từ phía bên ngoài viện truyền tới, bị trong phòng Vương Đằng nghe rõ ràng, lửa giận trong lòng nhất thời thiêu đốt tới cực điểm, khinh người quá đáng. Vương Đằng hít sâu một cái, mấy tên thiếu niên kia phanh một tiếng đá văng ra nửa che cửa phòng, trực tiếp xông tới. Đang muốn lục soát bảo bối, liền thấy trong phòng đứng thẳng người lên Vương Đằng, không khỏi trong lòng cả kinh, Vương Đằng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có người thiếu niên giật mình nói, Vương Đằng liếc mắt liền nhận ra, thiếu niên này gọi là Mạc Vân, ban đầu từng một lần nịnh hót hắn, hướng hắn thỉnh giáo phương diện tu luyện vấn đề, hơn nữa tại hắn tấn thăng đến ngưng chân cảnh thời điểm, còn đưa tới cho hắn một gốc long tủy thảo coi là quà tặng, mà đổi thành bên ngoài 2 người thiếu niên cũng đều kinh ngạc. Hai cái này thiếu niên, một cái tên là Mạc Phàm, một cái tên là Chớ Thành, ban đầu cũng cùng Mạc Vân như thế, đưa tới quà tặng, một cái đưa là một cái phàm phẩm tam giai bảo kiếm, một là đưa là một quả hạ phẩm bồi nguyên đan, bất quá những thứ này Mạc gia tử đệ đưa tới quà tặng, Vương Đằng nhưng là tất cả đều từ chối, cũng không tiếp thu, cảm thấy mọi người đều là huynh đệ nhà mình, không cần thiết khách khí như vậy, nhưng Vương Đằng lại không nghĩ tới, ban đầu những thứ này nịnh hót, làm hắn vui lòng người. Mà nay lại tới sau nhà hắn, chương 6, không chịu nổi một kích. Các ngươi chạy đến phòng ta, tới sau nhà ta, còn hỏi ta tại sao lại ở chỗ này, Vương Đằng giọng lạnh lùng, trong mắt sát cơ lẫm nhiên, Mạc Vân hơi sững sờ, ngay sau đó cười lạnh nói, Vương Đằng, ngươi trở lại vừa vặn, ban đầu ngươi làm cho chúng ta Mạc gia đệ nhất thiên tài, gia tộc ban thưởng cho ngươi rất nhiều tài nguyên, bảo vật, hơn nữa nghe nói chính ngươi cũng thường xuyên đến đại hoang bên trong đi lịch luyện, lấy ngươi khi đó thực lực, nghĩ đến cũng đúng tìm kiếm được không ít linh thảo bảo dược, bây giờ ngươi đã không có chí tôn thần mạch, luôn là một cái không thể tu hành phế vật, những thứ này ngươi giữ lại cũng không có ích gì, bắt bọn nó cũng giao ra đi. Không sai, Vương Đằng, ngươi bây giờ chính là một cái mất đi vũ mạch phế vật, giữ lại những tu luyện kia tài nguyên cũng vô dụng, thức thời liền đem những tu luyện kia tài nguyên cũng giao ra, khỏi bị đau khổ da thịt. Vương Đằng, xem ở dĩ vãng ngươi chỉ điểm chúng ta tu hành phân thượng, ngươi bây giờ chủ động đem những tài nguyên kia giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói, hôm nay ngươi thuyết bất đắc muốn đã thương đứt gân cốt. Vương Đằng hít sâu một hơi, thần tình lạnh lùng, đem túi trữ vật bên hông lấy xuống, các ngươi muốn cái gì, đều ở đây chỉ trong túi đựng đồ, có gan thì tới lấy đi, túi trữ vật, bảo bối tốt, ta Mạc gia dòng chính thiếu gia cũng không có tư cách nắm giữ, ngươi phế vật này ban đầu không hổ là chúng ta đại hoang thành đệ nhất thiên tài, thậm chí ngay cả túi trữ vật loại vật này đều có, trong này nhất định có không ít bảo bối tốt, chớ lâm những người đó, ở phế vật này trong căn phòng thu quát đi đồ vật, cùng trong này bảo bối khẳng định không cách nào so sánh được, ba người nhất thời trong mắt sáng lên, kia Mạc Vân càng là vọt thẳng đi lên, phế vật, coi như ngươi thức thời, đem túi trữ vật giao ra đi, hắn tự tay liền hướng đến Vương Đằng trong tay túi trữ vật bắt. Vương Đằng trực tiếp một quyền đánh ra, sau một khắc, Mạc Vân thân thể liền hoành bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, há mồm liền há miệng phun ra tiên huyết, phế vật ngươi. Mạc Vân ngất đầu lên không tưởng tượng nổi nhìn Vương Đằng. Trong lúc nhất thời còn chưa rõ tới mới vừa là chuyện gì xảy ra, mà Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người cũng sửng sốt, bọn họ mới vừa rồi cũng không có thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Mạc Vân đưa tay đi bắt Vương Đằng trong tay túi trữ vật, sau đó đột nhiên gục bay trở về. Phát sinh cái gì sao? Phế vật này không phải là đã mất đi chí tôn thần mạch, tu vi mất hết sao? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người đều ăn sợ, mà lúc này đây, Vương Đằng nhưng là hướng hắn hai người đi tới, nhìn chằm chằm hai người ánh mắt lạnh lẽo, phế vật ngươi muốn làm cái gì, thấy Vương Đằng đi tới trước, trong lòng hai người đều không khỏi sinh ra một cổ áp lực, phế vật. Hừ, ban đầu ta chí tôn thần mạch còn tại lúc sau khi, các ngươi cũng không phải là xưng hô như vậy ta, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, liếm liếm đỏ thắm môi, từng bước một ép lên trước. Không phải sợ hắn, người này đã phế, cũng chính là khí lực lớn một chút. Ta mới vừa rồi là gặp phải hắn đánh lén, Mạc Vân ở phía sau uể oải hô, đem mới vừa rồi một màn quy về là bị Vương Đằng đánh lén, nguyên lai là đánh lén, Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người nghe vậy nhất thời trong lòng thở phào, sau đó cười lạnh lên. Hừ, thiếu chút nữa bị phế vật này hù dọa, còn tưởng rằng hắn tu vi không có bị phế, nguyên lai là dựa vào đánh lén thuận lợi, phế vật này lại dám phản kháng, ta xem hắn là sẽ không cam lòng đem túi trữ vật giao ra, đánh trước tàn hắn lại nói. Hai người cười gằn, đồng thời xuất thủ, rối rít hướng Vương Đằng đánh ra một quyền, coi như ta tu vi mất hết, cũng còn chưa tới phiên các ngươi loại này thứ bại hoại khi dễ, bịch bịch, Vương Đằng nhanh như tia chớp đánh ra hai quyền, trong nháy mắt cùng hai người quả đấm đồng thời ngạnh hám chung một chỗ, kèm theo hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai nhân cánh tay tại chỗ gãy nhào, uy nghiêm bạch cốt thậm chí đâm ra da thịt, bại lộ ở trong không khí, mà thân thể hai người cũng đều bị chấn bay rớt ra ngoài, trong tay ta. Hai người trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại tiếng kêu rên liên hồi, đau cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng mờ mịt, mà kia Mạc Vân giờ phút này cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, nguyên hắn cho là Vương Đằng đưa hắn một quyền đánh bay, là bởi vì hắn đề phòng sơ suất, cho nên mới bị Vương Đằng đánh lén thuận lợi, cảm thấy Vương Đằng cũng chính là lực lượng hơi lớn một chút, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng lực lượng lại lớn đến mức này. Lại một quyền liền đem Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai nhân cánh tay hết thảy đánh gãy. Phải biết, Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người cũng đều là luyện khí cảnh ngũ trọng vũ giả A, mà Vương Đằng bây giờ tu vi mất hết, lại còn có thể lợi hại như vậy. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, không chịu nổi một kích, chỉ bằng ba người các ngươi rác rưới, cũng dám tới sau nhà ta, mở miệng một tiếng phế vật, nhưng ngay cả một quyền của ta cũng không ăn nổi. Kết quả ai mới là phế vật? Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho ba người, hướng ba người đi tới. Hắn bây giờ mặc dù không có tu vi, nhưng là thân thể đi qua huyết trì ngao luyện, thân thể thần lực vô cùng cường đại, coi như là ngưng chân cảnh vũ giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không muốn qua. Mạc Vân ba người thấy Vương Đằng mặt đầy lạnh lùng hướng của bọn hắn đi tới, không khỏi run sợ trong lòng. Đoàn, Vương Đằng chưa cùng bọn họ nói nhảm, hướng về phía ba người một hồi bị đánh một trận, ba người nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi chết cố định, Mạc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn dám uy hiếp ta, Vương Đằng trong mắt dâng lên một vệt ánh sáng màu máu, một cước hung hăng dẫm ở Mạc Vân trên ngực, rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng, Mạc Vân xương ngực trực tiếp bị đạp gãy, ngay sau đó, phốc một tiếng, kia xương ngực trực tiếp cắm vào tạng phủ bên trong, Mạc Vân nhất thời rên lên một tiếng, trong miệng xông ra búng máu tươi lớn, hắn trợn to cặp mắt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại dám giết hắn. Vương Đằng ngươi lại giết Mạc Vân. Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người thấy vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhìn Vương Đằng giống như giết chết một cái trên đất mã nghĩ một loại trực tiếp giết chết Mạc Vân, không khỏi trong lòng kinh hãi. Giết thì như thế nào? Vương Đằng lạnh giá ánh mắt quét tới, rơi vào trên người hai người. Hai người nhất thời cả người run lên, câm như hến. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, sau đó ra hỏi Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người, tại hắn tiến vào thần ma lệnh trong ba tháng này, Mạc gia thật sự chuyện phát sinh. Mạc Tương đi Thiên Nguyên học phủ, Vương Đằng không khỏi híp đôi mắt một cái, từ Mạc Phàm cùng Mạc Thành trong miệng hai người, Vương Đằng hiểu được, ngay tại hơn hai tháng trước, Mạc Tương đã nắm Thiên Nguyên học phủ cho hắn thư mời đi đế đô Thiên Nguyên học phủ báo cáo. Nguyên, Mạc Sơn cùng Mạc Tương hai người còn muốn mưu đoạt Vương Đằng trong tay Thiên Kiếm lệnh, nhưng để cho hai người không nghĩ tới là, Vương Đằng từ đại thính nghị sự sau khi trở về, dĩ nhiên cũng làm không bình thường mất tích. Mạc Sơn phản ứng đầu tiên chính là Vương Đằng chạy trốn. Vì vậy lập tức phái cao thủ âm thầm tìm kiếm cũng đuổi giết Vương Đằng, nhưng vẫn không có kết quả. Vương Đằng giống như là bốc hơi khỏi thế gian, mà Mạc Tương đợi một tháng, vẫn không có lấy được chút nào liên quan tới Vương Đằng tin tức sau, liền nắm Thiên Nguyên học phủ phát cho Vương Đằng thư mời, đi Thiên Nguyên học phủ, hừ, lại còn muốn mưu đoạt trong tay của ta Thiên Kiếm lệnh, thật đúng là lòng tham chưa đủ. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong mắt dâng lên từng đạo đỏ thắm huyết quang. Chính giữa tràn đầy một tia bạo lệ tâm tình, cùng với khát máu sát niệm, trên người càng là tản mát ra từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí, khiến cho Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người sợ hết hồn hết vía, trợn cả tóc gáy. Vương Đằng trước cũng là chúng ta sai, chúng ta không nên tới sau nhà ngươi, chúng ta biết sai, cầu xin ngươi nương tay cho, tha cho chúng ta lần này đi. Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người liền vội xin tha đạo, nếu biết sai, đời sau cũng đừng tái phạm. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vệt tia máu, lạnh giá tiếng nói rơi xuống, sau đó liên tiếp hai chân đá ra, Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người nhất thời thấy hoa mắt, rên lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, chương 7, khôi phục tu vi. Nhìn Mạc Phàm đám người thi thể, Vương Đằng trong mắt huyết quang đột nhiên càng phát ra nồng nhiệt mút, trong đầu khát máu ý nghĩ càng phát ra mãnh liệt, lại còn cảm nhận được cả người nóng rang, huyết dịch toàn thân đều giống như bốc cháy, có một loại không nói ra hưng phấn. Cùng thống khoái, trong mắt của hắn lóe lên nguy hiểm huyết quang, lóe lên tần số càng ngày càng cao, huyết quang càng ngày càng mạnh mẽ, thị sát ý nghĩ cơ hồ phải đem hắn cả cái linh hồn thôn vệ, giết. Vương Đằng trong đầu giống như là có vô số cái ma âm, ở trong đầu hắn vang lên, ảnh hưởng tâm thần hắn, thúc giục hắn đi giết sạch Mạc gia tất cả mọi người, im miệng. Vương Đằng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm đầu, trong mắt huyết quang dần dần yếu đi xuống. Hắn cái trán hiện ra từng tầng một mồ hôi rịn, há mồm kịch liệt thở dốc một trận, sắc mặt âm tình bất định. Sư tôn nói qua, thái cổ hung thú chân huyết đã bị hắn tế luyện qua, đem bên trong phần lớn hung ác lệ khí luyện hóa, khu trừ, không nghĩ tới vẫn còn có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, đây chính là hắn lấy huyết trì thối thể hậu di chứng, hắn lấy trong huyết trì máu kia làm loãng sau thái cổ chân huyết ngao luyện thân mình, đem trong huyết trì lực lượng toàn bộ hấp thu. Liên đới trong đó lưu lại hung ác lệ khí, cũng hấp thu vào thân thể của mình chính giữa, mà bây giờ, hắn tu vi nhỏ, những thứ này hung ác lệ khí, đối với hắn tâm tính, liền sẽ có một ít ảnh hưởng, chỉ có chờ hắn tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau, mới có thể dần dần tiêu trừ ảnh hưởng. Bất quá, Vương Đằng cũng không hối hận tiến vào huyết trì thối thể, để cho hắn đạt được chỗ tốt to lớn, có thể nói là để cho hắn đạt được tân sinh, cùng so sánh. Một điểm nhỏ tiểu hậu di chứng lại coi là cái gì, bất quá, sau này vẫn là phải tận lực khắc chế một ít, nếu không nếu là tâm thần hoàn toàn thất thủ, bị những thứ này hung ác lệ khí hoàn toàn xâm phạm tâm thần, đến lúc đó ta chỉ sợ thật có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nếu là đến lúc đó phai diệt lý trí, hoàn toàn trở thành máy giết người, hậu quả kia quả thực khó có tưởng tượng. Vương Đằng lẩm bẩm, tu vi cảnh giới tăng lên, đối với mấy cái này hung ác lệ khí sẽ có nhất định áp chế tác dụng, còn có đạo tâm kiên định, giống vậy có thể trình độ nhất định đáp lời tiến hành áp chế, nguyên dựa theo sư tôn cách nói, trải qua huyết trì ngao luyện, nếu là tâm trí không kiên, thậm chí có khả năng tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, ta tình huống bây giờ còn xa xa không tới một bước kia, đây cũng là bởi vì ta đạo tâm đủ kiên định duyên cớ. Có chút trầm tư một phen, Vương Đằng xoay người trở lại gian phòng của mình chính giữa, cũng không nhìn lại trong sân Mạc Phàm đám người thi thể, hắn cũng không lập tức đi tìm Mạc Sơn báo thù, cũng không có lựa chọn thoát đi Mạc Phủ. Hiện tại hắn, mặc dù trải qua huyết trì thối thể, mà nay thân thể trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng là lại không có một chút tu vi, thực lực hay là quá yếu, bất luận là tìm Mạc Sơn báo thù, hay lại là thoát đi Mạc gia, cũng rất khó làm được, cho nên việc cần kiếp trước mắt, là muốn trước đem tu vi khôi phục, cố gắng tăng thực lực lên. Cảnh giới tu luyện, chia làm vũ giả cảnh giới cùng tu sĩ cảnh giới. Vũ giả cảnh giới chính là cơ sở, bao hàm luyện khí cảnh, ngưng chân cảnh, nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh, cùng với tứ cực bí cảnh. Vũ giả đột phá cực hạn sau, là được bước vào tu sĩ cảnh giới. Bất quá tu sĩ cảnh giới, đối với Vương Đằng bây giờ mà nói, còn rất xa xôi. Trước đây Vương Đằng, cũng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi a. Trở về phòng chính giữa, Vương Đằng đem chính mình trong túi đựng đồ tài nguyên tu luyện hết thảy lấy ra, hơn 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, còn có hơn 50 mai bồi nguyên đan. Ngoài ra, hắn lại đem từ ao máu kia bên trong nhặt được những trữ vật giới chỉ đó cũng xuất ra. Những thứ này trữ vật giới chỉ, đều là những thứ kia trước tiến vào huyết trì ngao luyện thất bại ngã xuống những người đó để lại. Trữ vật giới chỉ, có thể không phải người bình thường có thể có được, xem ra những người này thân phận cũng không đơn giản. Vương Đằng thần thức đảo qua, những thứ này trong trữ vật giới chỉ phát hiện không ít tài nguyên tu luyện, thông thiên bí thuật, cho ta nuốt. Hắn đem những thứ này tất cả đều đặt ở trước mặt, trong đầu hiện ra nhất thiên cường đại tu luyện công pháp, Thái Cổ Thần Ma Quyết, thần giới mạnh nhất một trong những công pháp, thông thiên bí thuật, chính là Thái Cổ Thần Ma Quyết bên trong nhất thiên phụ tu phương pháp. Trong nháy mắt, ở hắn trong thân thể, 12 cái kinh mạch đồng loạt sáng lên, mỗi một cái kinh mạch cũng tráng nếu rồng có sừng, vô cùng cường đại. Không thể so với hắn ban đầu thức tỉnh chí tôn thần mạch kém, lúc trước, hắn chỉ có một cái chí tôn thần mạch, mà nay hắn, nhưng là tương đương với đồng thời nắm giữ 12 cái chí tôn thần mạch. Giờ phút này, 12 cái kinh mạch đồng thời vận chuyển, trước mặt đống kia động lại thành tiểu sơn tài nguyên tu luyện bên trong bàn bạc linh khí, lập tức giống như là thủy triều hướng Vương Đằng trong thân thể vọt tới, Vương Đằng cả người cũng đang sáng lên, có thần sáng chói lưu chuyển, hơn nữa càng phát ra sáng chói. Giống như là cả người cũng bốc cháy, hắn tu vi, bắt đầu nhanh chóng khôi phục, luyện khí cảnh nhất trọng, luyện khí cảnh nhị trọng, luyện khí cảnh tam trọng, luyện khí cảnh tứ trọng, Vương Đằng ở bên ngoài viện, ở Vương Đằng trở về phòng bắt đầu tu luyện, khôi phục tu vi thời điểm, một đạo thân ảnh lặng lẽ rút đi, ngươi nói cái gì? Vương Đằng trở lại, hơn nữa còn giết Mạc Phàm, Mạc Vân, cùng với Mạc Thành ba người, nghe được tin tức này, Mạc Sơn nhất thời từ bàn trà đứng lên. Ánh mắt lập tức rơi vào chớ chân thân thượng, lúc trước Vương Đằng sau khi biến mất, Mạc Sơn lập tức liền phái ra Mạc gia ám ảnh vệ tiến hành tìm kiếm đuổi giết, kết quả 3 tháng trôi qua, không thu hoạch được gì, vì vậy, giờ phút này nghe được Vương Đằng lại trở lại, Mạc Sơn trong lòng làm sao có thể không kinh hỉ, nhưng mà, khi nghe nói Vương Đằng lại còn giết Mạc Phàm ba người, Mạc Sơn nhưng là không khỏi cau mày một cái, lộ ra vẻ hoài nghi, chuyện này thật không? Vương Đằng quả thật giết Mạc Phàm ba người. Ta nhớ được, Mạc Phàm ba người, cũng đều có luyện khí cảnh tam trọng trở lên tu vi, kia Vương Đằng mà nay mất đi vũ mạch, tu vi mất hết, như thế nào là Mạc Phàm ba người bọn họ đối thủ? Mạc Sơn nhìn chằm chằm chớ thật nói, hồi bẩm gia chủ, ta tận mắt thấy Vương Đằng giết Mạc Phàm ba người bọn họ, chuyện này tuyệt không nửa điểm giả tạo, chớ thật liền vội vàng nói, tu vi mất hết, lại còn có thể giết Mạc Phàm ba người bọn hắn. Mạc Sơn khẽ cau mày, trong lòng mặc dù như cũ có chút hoài nghi, nhưng lại cũng không nhiều lời, bất kể thiệt giả, chỉ muốn đi qua nhìn một chút, tự nhiên thì biết rõ, người đâu, theo ta đi trước lùng bắt tặc tử. Mạc Sơn hét lớn một tiếng, nhất thời có đội một Mạc gia giáp sĩ đuổi theo Mạc Sơn, hướng Vương Đằng chỗ sân chạy tới. Vương Đằng trước người, từng cục linh thạch điên cuồng thiêu đốt, không ngừng hướng Vương Đằng trong thân thể mãnh liệt tới, đại lượng linh khí đưa hắn bao phủ, Trên người hắn hiện ra từng cái vòng xoáy, thật nhanh thôn phệ những thiên địa này nguyên khí, nhưng mà ngắn ngủi nửa giờ thôi, Vương Đằng tu vi, dĩ nhiên cũng làm khôi phục lại luyện khí cảnh ngũ trọng, không hổ là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp, hấp thu cùng luyện hóa linh khí tốc độ, quả thực quá nhanh, lấy cái tốc độ này, tối nay ta là có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, tự lẩm bẩm, hắn nguyên là ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, lấy hắn hiện tại ở tốc độ khôi phục, tối nay liền có thể tu vi phục hồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm nhận được bên ngoài truyền tới trận trận vội vàng bước chân thân, không khỏi sắc mặt hơi đổi, lại tới nhanh như vậy, hắn lập tức tạm ngừng tu luyện, đem trước người rất nhiều linh thạch các loại tư nguyên thu, sau đó lại thu liễm lại trên người tu vi khí tức, chương 8, nửa tháng kỳ hạn. Mạc Sơn mang người nhanh chóng chạy tới Vương Đằng chỗ sân, đi tới Vương Đằng giữa sân, Mạc Sơn liền nhìn thấy giữa sân Mạc Phàm ba người thi thể, giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở Vương Đằng giữa sân, nhất thời không khỏi mắt sáng lên. Vừa lúc đó, Vương Đằng đẩy cửa đi ra ngoài, nhàn nhạt liếc một cái trên đất Mạc Phàm đám người thi thể, sau đó đưa mắt rơi vào Mạc Sơn trên người. Vương Đằng, nhìn thấy Vương Đằng, Mạc Sơn nhất thời không khỏi ánh mắt lóe lên, chính giữa tràn đầy vẻ hưng phấn. Vương Đằng, lại thật trở lại, hắn phái người âm thầm tìm kiếm, đuổi giết Vương Đằng, liên tiếp 3 tháng cũng hào vô sở hoạch, không nghĩ tới cuối cùng, Vương Đằng lại tự chui đầu vào lưới, lại trở lại. Hắn dĩ nhiên không biết, Vương Đằng biến mất 3 tháng này, chính là tiến vào thần ma lệnh bên trong, đè xuống hưng phấn trong lòng, Mạc Sơn vẻ mặt uy nghiêm, lệ quát một tiếng đạo, Vương Đằng, ngươi thật lớn mật. Lại dám phát điên, giết ta Mạc gia tử đệ. Người vừa tới, đưa hắn bắt lại, tiếng nói rơi xuống, những thứ kia Mạc gia giáp sĩ nhưng là hơi có chút chần chờ, Vương Đằng trong tay nắm giữ thiên kiếm lệnh sự tình, cái này ở Mạc gia có thể không phải là cái gì bí mật. Cũng biết sao. Còn không mau cho ta đưa hắn bắt lại, thấy chúng giáp sĩ lại nghi ngờ hắn ra lệnh, Mạc Sơn không khỏi lãnh quát lên, chúng giáp sĩ lúc này mới tiến lên, nhưng Vương Đằng nhưng là không khỏi cười lạnh, Mạc gia chủ thật là lớn uy phong, biết rõ ta có thiên kiếm lệnh nơi tay, lại còn dám đến bắt ta. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, thiên kiếm lệnh sớm bị ta luyện hóa, bên trong tích chứa ta một tia khí tức, trừ phi ta chủ động giao ra thiên kiếm lệnh, cũng hoặc là ta hoàn toàn chết đi, nếu không ta ở lại thiên kiếm lệnh bên trong kia một tia khí tức, thì sẽ không biến mất, ngươi thật nghĩ rõ ràng, muốn giết ta, cướp lấy thiên kiếm lệnh. Giết ta, ngươi toàn bộ Mạc gia, tương hội có tai họa ngập đầu. Ngươi làm xong muốn làm cho cả Mạc gia cho ta chôn theo chuẩn bị tâm tư sao? Vương Đằng cười khẩy nói, hắn bây giờ tu vi mới khôi phục đến luyện khí cảnh tứ trọng thôi, thực lực quả thực quá yếu, coi như hắn thân thể cường đại, cũng không khả năng là trước mắt những giáp sĩ này cùng Mạc Sơn đối thủ, chỉ có thể dọn ra thiên kiếm lệnh, ngôn ngữ tương kích, chỉ cần có thể tranh thủ được một buổi tối thời gian, là hắn có thể khôi phục tu vi, đến lúc đó, coi như không thể chém chết Mạc Sơn, cũng có sức tự vệ. Mạc Sơn nghe vậy quả nhiên biến sắc, trước đây Vương Đằng đột nhiên biến mất, để cho trong lòng của hắn hối tiếc hồi lâu, mà nay Vương Đằng lần nữa hiện thân, khiến cho hắn trong lúc nhất thời kích động không thôi. Lập tức liền muốn đem Vương Đằng bắt tru diệt, cướp lấy thiên kiếm lệnh, nhưng giờ phút này, Vương Đằng lời nói, nhưng là giống như một chậu nước lạnh, tưới vào trên đầu của hắn, để cho hắn tỉnh táo lại. Vương Đằng có thể chết, nhưng nếu chết ở Mạc gia, liền rất có thể vì hắn Mạc gia mang đến tai họa ngập đầu, hắn, thật muốn tốt muốn làm cho cả Mạc gia, là Vương Đằng chôn theo chuẩn bị tâm tư sao? Giờ phút này, Mạc Sơn không khỏi ánh mắt lóe lên, tâm tư thiên hồi bách chuyển. Vương Đằng bây giờ đã phế, mặc dù không biết hắn là như thế nào đánh chết Mạc Phàm ba người, thế nhưng có lẽ nhưng mà Mạc Phàm ba người nhất thời khinh thường, gặp phải hắn ám toán, phế vật cuối cùng là phế vật, không có một người vũ mạch phế vật, chẳng lẽ còn thật có thể lật lên sóng gió gì tới sao? Hắn giờ phút này sở dĩ cấp thiết muốn tru diệt Vương Đằng, không ngoài là muốn có được Vương Đằng trong tay thiên kiếm lệnh a. Nghĩ tới đây, Mạc Sơn đem nhấc tay một cái, chúng giáp sĩ liền trong lòng kiên kỵ, thấy vậy lập tức rối rít dừng bước, Mạc Sơn nhưng là bước vào Vương Đằng trong phòng. Vương Đằng, phụ thân ngươi cùng ta, là sinh tử chi giao. Ban đầu nếu không phải phụ thân ngươi cứu giúp, ta có lẽ đã sớm hóa thành một nhóm bạch cốt, ngay cả ta toàn bộ Mạc gia, có lẽ từ lâu thành lịch sử bụi trần. Mạc Sơn than nhẹ một tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, trước đây xác thực đều là ta sai, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút như thế nào. Mạc Sơn giọng chân thành, trong ánh mắt tràn đầy áy náy vẻ, nhưng Vương Đằng đã sớm thấy rõ hắn mặt mũi thực, tùy ý hắn bây giờ như thế nào ngụy trang, Vương Đằng cũng thờ ơ không động lòng. Bất quá, Vương Đằng cũng muốn tranh thủ một ít thời gian. Hắn bây giờ mặc dù chịu đựng được huyết trì thối thể, thân thể không giống vật thường, nhưng là tự thân tu vi nhưng vẫn là quá thấp một ít. Giờ phút này cùng Mạc Sơn trở mặt, coi như hắn có thiên kiếm lệnh tiến hành uy hiếp, nhưng nếu là Mạc Sơn coi là thật thiết tâm muốn giết hắn, thiên kiếm lệnh lại có thể thế nào? Trở về phòng bên trong, Mạc gia chúng giáp sĩ cũng không đi theo vào, thủ ở bên ngoài. Ta biết ngươi nghĩ nói chuyện gì, ta bây giờ đã là một tên phế nhân, Vũ Mạch đã mất, đối với ngươi Mạc gia mà nói, không có uy hiếp chút nào, ngươi khẩn cấp như vậy tìm đến, muốn tru diệt ta, không phải là muốn đoạt lấy trong tay của ta thiên kiếm lệnh. Vương Đằng nhàn nhạt nói, trong mắt có một màn huyết quang lóe lên, trong cơ thể vậy quá cổ hung thú chân huyết bên trong tích chứa hung ác lệ khí rục rịch, bị Vương Đằng hết sức đè xuống. Mạc Sơn từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, xác thực như thế, ngươi bây giờ Vũ Mạch đã mất, tu vi mất hết, cho dù ngươi nắm giữ thiên kiếm lệnh, cũng không khả năng lại thêm vào Vạn Kiếm Tông. Thiên kiếm lệnh, đối với hiện tại ngươi mà nói, không có một chút tác dụng nào, nó là ta bảo mệnh phù. Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, nếu là không có thiên kiếm lệnh, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết, ngươi nói nó, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Mạc Sơn mắt sáng lên, mở miệng nói, chỉ cần ngươi giao ra thiên kiếm lệnh, ta có thể no tính mạng ngươi không lo, ngươi như cũ sẽ là ta Mạc gia thiếu gia, thật sao? Ngươi thật nguyện ý bỏ qua cho ta? Vương Đằng nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, như có nhiều chút ý động đạo, dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý đem thiên kiếm lệnh giao ra, ta liền có thể cho ngươi bình yên trải qua cuộc đời còn lại. Mạc Sơn trong mắt nhất thời thoáng qua một vệt tinh mang, như thế nào, ta cần thời gian cân nhắc, Vương Đằng mở miệng nói, cũng không lập tức đáp ứng, dĩ nhiên, sau đó cũng không khả năng đáp ứng, hắn bây giờ, chẳng qua chỉ là muốn tranh thủ một ít thời gian a. Mạc Sơn nhưng là cau mày một cái, ta chủ động đem thiên kiếm lệnh giao cho ngươi, cùng ngươi mạo hiểm làm cho cả Mạc gia diệt tộc nguy hiểm từ trong tay của ta cướp đoạt. Giữa hai người nhưng là khác nhau trời vực, tin tưởng Mạc gia chủ phải hiểu như thế nào chọn lựa. Vương Đằng nhàn nhạt nói, Mạc Sơn nghe vậy mắt sáng lên, ngươi phải cân nhắc bao lâu? Một tháng. Vương Đằng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không được, một tháng quá dài. Mạc Sơn cau mày, vậy thì nửa tháng đi. Vương Đằng đã sớm biết Mạc Sơn sẽ không đáp ứng, vì vậy cố ý liền kể một ít thời hạn. Mạc Sơn cự tuyệt một lần, nếu là cự tuyệt nửa lần thứ hai, vậy thì sẽ có vẻ thật không có thành ý. Quả nhiên, nghe được Vương Đằng nói lên nửa tháng thời hạn, Mạc Sơn như cũ khẽ cau mày, nhưng lần này, lại cũng không lập tức cự tuyệt, thấy hắn chần chờ, Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, Mạc gia chủ, ta nhưng là đem thời gian ước chừng rút ngắn một nửa, Mạc gia chủ chung quy chẳng lẽ còn không đáp ứng. Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại có chút hoài nghi Mạc gia chủ thành ý, được, ta liền cho ngươi thời gian nửa tháng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới phải, nếu không. Mạc Sơn mở miệng nói, vừa nói xoay người đi ra Vương Đằng gian phòng, hướng về phía chúng giáp sĩ ra lệnh, các ngươi ở lại chỗ này, một tấc cũng không rời bảo vệ tốt Vương Đằng thiếu gia, hiểu không? Phải, chúng giáp sĩ cùng kêu lên đáp dạ, Mạc Sơn lúc này mới rời đi, hy vọng ngươi đến lúc đó, không để cho ta thất vọng mới phải. Đi ra Vương Đằng sân, Mạc Sơn quay đầu liếc mắt nhìn, thấp giọng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt dâng lên một luồng hàn mang, về phần Vương Đằng đánh chết Mạc Phàm ba người chuyện, sớm bị Mạc Sơn quên sạch sành sinh. Chương 9, tu vi phục hồi. Đưa mắt nhìn Mạc Sơn rời đi, Vương Đằng trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh giá, nếu không phải mới vừa thực lực không đủ, hắn đã sớm xuất thủ tiêu diệt đi, nhất là trong cơ thể còn có thái cổ hung thú chân huyết bên trong tích chứa hung ác lệ khí quấy nhiễu người tâm thần hắn, phóng đại trong lòng của hắn sát ý, nhưng lại bị hắn thật sâu khắc chế. Mạc Sơn chính là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, ở cộng thêm bên ngoài còn có một nhánh 20 người đội ngũ Mạc gia giáp sĩ, tu vi mỗi cái cũng đều không thấp, lấy hắn giờ phút này mới khôi phục đến luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, căn không thể nào là đối thủ. Về phần Mạc Sơn đem những giáp sĩ này ở lại chỗ này, lấy tên đẹp bảo vệ hắn an toàn, nhưng chân thực mục đích, chẳng qua chỉ là lo lắng Vương Đằng chạy trốn, ở lại chỗ này giám thị hắn a. Bất quá Vương Đằng đối với lần này cũng không thèm để ý, liếc một cái ngoài cửa Mạc gia giáp sĩ, Vương Đằng đóng cửa lại, sau đó liền lập tức dành thời gian, bắt đầu tiếp tục khôi phục tu vi. Khôi phục tu vi, so với tu luyện, dĩ nhiên nhanh hơn nhiều, thời gian như nước chảy, một giờ, hai giờ. Bóng đêm hàng lâm, Vương Đằng tu vi đã khôi phục lại luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Lúc bóng đêm rút đi, không trung dâng lên màu trắng bạc lúc, Vương Đằng tu vi đều đã khôi phục, ngưng chân cảnh nhất trọng sơ kỳ. Nếu không phải Vương Đằng trước đây thường xuyên tiêu hao nguyên khí, trợ giúp Mạc Tương áp chế hàn độc, ảnh hưởng hắn tiến độ tu luyện, lấy hắn chí tôn thần mạch thiên phú, tu vi xa xa sẽ không vẻn vẹn như thế. Giờ phút này, không biết đúng hay không bởi vì Vương Đằng trước đi qua huyết trì thối thể, nội tình càng sâu, tu vi khôi phục lại ngưng chân cảnh nhất trọng sơ kỳ sau, Vương Đằng phát hiện mình tu vi, lại còn có thể tiếp tục tăng lên, có thể tiếp tục tăng lên, Vương Đằng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, đại lượng linh thạch thiêu đốt, còn có rất nhiều đan dược, hóa thành từng cổ một linh khí dòng lũ, tràn vào Yến Trường Phong trong thân thể. Giờ phút này, Vương Đằng không có chút nào keo kiệt, tùy ý phung phí những tư nguyên này, lấy tốc độ nhanh nhất, tăng thực lực lên. Trời vừa sáng, Vương Đằng cảm giác tu vi tăng trưởng trở nên chậm, lúc này mới dừng lại tu luyện, mà giờ khắc này, hắn tu vi lại nhưng đã đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, bởi vì huyết trì thối thể, rèn luyện ra không rảnh thân thể, cộng thêm công pháp huyền diệu duyên cớ, Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được, mình bây giờ chân khí cùng trước đây cùng cảnh giới lúc so sánh, còn tinh khiết hơn cùng hùng hậu nhiều lắm. Trong một đêm, ta tu vi chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, cự ly ngưng chân cảnh nhị trọng, cũng chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa ta thần ma lực, không biết ta thực lực bây giờ, kết quả đạt tới một bước kia. Vương Đằng trong mắt tinh mang lộ ra, trong lòng mừng rỡ không thôi. Vương Đằng tu luyện thái cổ thần ma quyết, tu luyện ra nhục thân chi lực, bị gọi là thần ma lực. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở toàn thân mình trong máu thịt, ẩn chứa vô cùng bàn bạc thần ma lực. Sẽ đi ngay bây giờ tìm Mạc Sơn báo thù sao? Vương Đằng ánh mắt u, hiện tại hắn chẳng những tu vi phục hồi, hơn nữa còn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hơn nữa trong cơ thể hắn thần ma lực, thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Huống chi, người khác chỉ có một cái vũ mạch chuyển vận chân khí, mà hắn chính là có ước chừng 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí. Hơn nữa mỗi một cái kinh mạch cũng tương đương với một cái chí tôn thần mạch, cho nên hắn thực lực chân thật, căn không thể chỉ lấy cảnh giới lường được. Nhưng Mạc Sơn nhưng là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, so với hắn ước chừng lớp 12 cái cảnh giới, mà trừ Mạc Sơn, Mạc gia còn có tất cả trưởng lão, hơn ngàn giáp sĩ, cùng với mấy chi ám ảnh vệ. Những ám ảnh đó vệ, Vương Đằng đã từng tiếp xúc qua một lần, từng cái ám ảnh vệ thành viên, đều là Mạc gia tinh anh, tu vi đều tại ngưng chân cảnh nhất trọng trở lên. Lấy hắn thực lực bây giờ, đi giết Mạc Sơn, không khác nào tìm chết. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tạm thời đè xuống lập tức đi tìm Mạc Sơn báo thù ý nghĩ. Hắn hôm qua tranh thủ thời gian nửa tháng thời hạn, thời gian nửa tháng đủ để cho hắn đem thực lực tăng lên nửa một mảng lớn, đến lúc đó lại đi báo thù không muộn. Hắn lấy được vô thiên ma chủ trí nhớ truyền thừa, trong đầu có không ít cường đại công pháp, vũ kỹ, thậm chí là thần thông. Công pháp hắn đã tu luyện thần giới mạnh nhất một trong những công pháp thái cổ thần ma quyết. Về phần thần thông, chỉ có bước vào tu sĩ hàng ngũ sau mới có thể tu luyện, mà vũ kỹ, Vương Đằng ngược lại là có thể chọn lựa ra một ít, tiến hành tu luyện. Lấy hắn ngộ tính, cộng thêm dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, chỉ cần thêm chút quen thuộc, tu luyện cũng không phải việc khó. Một môn uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, đối với thực lực tăng lên, cũng không thể bỏ qua. Muốn tu luyện vũ kỹ, tốt nhất lấy chiến đấu tiến hành ma luyện, như vậy tu luyện được vũ kỹ, mới càng sắc bén, lấy tiên huyết rèn luyện, mới có thể trở thành sát chiêu chân chính. Đây là vô thiên ma chủ kinh nghiệm, Vương Đằng dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, tự nhiên cũng truyền thừa vô thiên ma chủ đối với võ đạo nhận thức, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Dựa theo vô thiên ma chủ đối với vũ đạo lý giải, lấy chiến dưỡng chiến, chính là nhanh nhất tăng thực lực lên phương thức, chỉ có kinh lịch máu và lửa, thân kinh bách chiến, từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lấy chiến dưỡng chiến lấy tiên huyết, tôi luyện võ đạo, rèn luyện vũ kỹ, rèn luyện ra được vũ kỹ, mới là sắc bén nhất, lớn nhất sát phạt lực. Như vậy không những có thể tăng thực lực lên, vẫn có thể rèn luyện ý chí, chế tạo một viên cường giả chi tâm. Vương Đằng hít sâu một cái, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nghĩ đến một cái tu luyện tuyệt cao nơi, Đại Hoang. Hắn phải đi Đại Hoang, tu luyện vũ kỹ, rèn luyện vũ kỹ, tăng thực lực lên. Hắn có lòng tin ở trong vòng nửa tháng, lần nữa tiến hành một lần lột xác, đến lúc đó trở lại báo thù không muộn. Chương 10, muốn chết sẽ tới. Vương Đằng muốn đi Đại Hoang tin tức cũng rất nhanh thì truyền tới Mạc Sơn trong tai. Ngươi nói cái gì? Hắn phải đi Đại Hoang. Mạc Sơn nghe vậy nhất thời ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm tên kia tới bẩm báo Mạc gia giáp sĩ. Từ Vương Đằng Sơn sau khi trở lại, Mạc Sơn liền đang suy nghĩ, nếu là nửa tháng sau Vương Đằng cuối cùng cự tuyệt đem thiên kiếm lệnh giao ra, làm sao bây giờ? Vương Đằng đã sớm đem thiên kiếm lệnh luyện hóa, cho nên trừ phi là Vương Đằng chủ động đem giao ra, nếu không cũng chỉ có sát Vương Đằng mới có thể tiêu trừ đi thiên kiếm lệnh bên trong Vương Đằng khí tức, chân chính lấy được thiên kiếm lệnh. Nhưng Vương Đằng nếu là chết ở Mạc Gia, nguy hiểm quá lớn, hắn Mạc Gia rất có thể vì vậy gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên nghe được Vương Đằng lại muốn đi Đại Hoang, Mạc Sơn trong mắt lập tức thoáng qua một tia vẻ tàn nhẫn. Đại Hoang là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, chính giữa tồn tại có rất nhiều hoang thú, ngoài ra cũng không thiếu mạo hiểm giả xông vào trong đó, liệp sát yêu thú, tìm thiên tài địa bảo. Những người mạo hiểm này thường xuyên rong ruổi ở bên bờ sinh tử. Ở trong Đại Hoang, mạo hiểm giả giết người đoạt bảo sự tình cũng chẳng lạ lùng gì. Bất kể Vương Đằng đi Đại Hoang mục đích là cái gì, nếu hắn phải đi, kia liền dứt khoát hoặc là không làm, không thì làm triệt để, nhân cơ hội đem Vương Đằng đánh chết, cướp lấy thiên kiếm lệnh. Nguyên còn muốn để cho hắn sống lâu nửa tháng, không nghĩ tới hắn lại gấp đến tìm chết. Đã như vậy, vậy thành toàn cho hắn. Mạc Sơn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, để cho hắn đi, các ngươi âm thầm theo sau, tìm cơ hội giết hắn, mang về thiên kiếm lệnh, tên kia giáp sĩ lĩnh mệnh đi. Mạc Dương, ngươi cũng theo sau, cần phải đem thiên kiếm lệnh mang về. Tên kia giáp sĩ sau khi rời đi, Mạc Sơn lại đưa tay một chiêu, trong bóng tối, một đạo thân ảnh lập tức hiện lên, chính là ám ảnh vệ thành viên. Nghe được Mạc Sơn phân phó, Mạc Dương ôm quyền xá, sau đó thân hình chợt lóe liền tránh vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng ngày đó liền rời đi Mạc Gia, Mạc Gia giáp sĩ âm thầm theo dõi, nhưng lại cũng không tránh được Vương Đằng cảm giác. Hắn dung hợp vô thiên ma chủ một tia tàn hồn, cảm giác bén nhạy vô cùng, lại những thứ này Mạc Gia giáp sĩ, tu vi không coi là quá cao thâm, phần lớn cũng chỉ là luyện khí cảnh 8-9 trọng tu là thôi, chỉ có hai cái đội trường có đến ngưng chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.